tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 322 thiên địa chi lực. Viêm dương lệnh thần chú nỉ non. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đại phá diệt chú ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nóng rực bạch quang xuất hiện. Đem nguyên bản tối tăm bầu trời chiếu lên sáng trưng một mảnh. Thậm chí có chút chói mắt. Trần Minh một phương thần tiên đều rời đi đối lập xa một chút. Bất quá bọn hắn vẫn là ngay lập tức triển khai thủ đoạn. Chống đối vẻ này hủy thiên diệt địa lực lượng xung kích. Cùng Trần Minh dựa vào đến tương đối gần đều là một ít đến từ ma giới cường giả. Bọn họ tuy rằng đã ở triển khai thủ đoạn chống đối. Nhưng bọn họ phòng ngự. Ở đại phá diệt chú khủng bố vô cùng uy lực bên dưới lại có vẻ có chút vô lực. Liền phảng phất có một con thôn phệ hết thảy cự thú ở hoành hành. Không biết bao nhiêu ma giới cường giả ở một tiếng hét thảm qua đi. Biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy một màn đáng sợ này. Còn dư lại những kia ma giới cường giả đều sợ ngây người. Cho tới dồn dập rời xa Trần Minh. Chỉ lo Trần Minh trở lại một cách đại phá diệt chú. Bọn họ thậm chí điên cuồng nhằm phía trừ Trần Minh bên ngoài những thần kia tiên ý đồ để Trần Minh kiêng kỵ. Trần Minh cũng xác thực không dám tiếp tục triển khai đại phá diệt chú. Một mặt hắn đại phá diệt chú không thể chỉ đả thương địch thủ. Không bị thương hữu. Mặt khác triển khai đại phá diệt chú cần tiêu hao lớn vô cùng tiên nguyên lực lượng. Sau khoảng thời gian này phỏng chừng sẽ là trì cửu chiến. Hắn cũng không dám để trong cơ thể tiên nguyên lực lượng tiêu hao quá mức. Bằng không khôi phục theo không kịp. Đến thời điểm sợ là muốn chơi xong. Tuy rằng không dám lại triển khai đại phá diệt chú. Nhưng Trần Minh bên này cường đại thủ đoạn cũng không có thiếu. Hắn vọt vào trong đám người. Một trưởng lại một trưởng địa đánh ra. Tư viêm thần trưởng trung cổ đệ nhất trưởng pháp. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Đặc biệt là Trần Minh tu vi bây giờ đã đạt tới kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Triển khai sau khi sinh ra lực phá hoại lượng. Cùng lúc trước Nguyên Anh cảnh giới triển khai ra sinh ra lực phá hoại lượng cường đại không biết bao nhiêu lần. Trên bầu trời, chỉ thấy từng đóa hỏa diễm nổ bể ra đến. Không ít ma giới cường giả đều bị đâm trúng bay ngược ra ngoài. Thậm chí có tại chỗ bị ngọn lửa thôn phệ. Sát lục kéo dài không ngừng, ma giới cường giả bên này căn bản không người có thể ngăn. Rất nhanh Trần Minh liền cùng tinh thần bọn họ hội tụ đến đồng thời cùng với kề vai chiến đấu. Có hắn và tinh thần ở. Hắn này một phương thực lực không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ. Làm sao ma giới tới cường giả số lượng nhiều lắm. Trong đó còn có chút hứa. Tuy rằng tu vi cũng là huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Nhưng thực lực cùng Trần Minh cùng tinh thần như thế đều vượt ra khỏi một loại huyền quan đại viên mãn phạm chủ. Là theo đại la cường giả cũng có sức đánh một trận tồn tại. Vừa mới bắt đầu Trần Minh một phương còn có thể giết đến thoải mái tràn trề. Nhưng dần dần mà cũng có chút không chống nổi. Cũng may rất nhanh. Từ thiên cung bên kia ra tới một đám thần tiên. Cũng chính là từ tiên minh cùng chư thần minh đều đi hướng về thiên đình thần tiên. Thuận lợi chạy tới thần đô bầu trời. Ngay lập tức gia nhập chiến đấu. Lúc này mới không để cho Trần Minh đẳng nhân triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Tiếp viện lực lượng không ít, đáng tiếc ma giới bên kia cũng có tiếp viện, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Mắt thấy tình huống không ổn. Tinh thần vội vàng hướng Trần Minh nói rằng. Đến nghĩ một biện pháp đem biên giới đường cách phong ấm. Không phải vậy đối với chúng ta tới nói quá bị thua thiệt. Trần Minh đương nhiên cũng muốn phong ấm biên giới đường cái. Làm sao trong tay hắn duy nhất có thể dùng để tách ra biên giới đường cái đoạn linh đã tổn hại. Bây giờ muốn cho hắn tách ra biên giới đường cái. Hắn căn bản không làm nổi. Hắn một trưởng tương nghênh diện xông lại một tên ma giới cường giả đánh bay. Đồng thời hướng tinh thần hỏi. Có hay không cái gì biện pháp tốt nếu như chúng ta bên này có một vị đại la cường giả. Đúng là có thể vận dụng thần lực trực tiếp đem biên giới đường cái phá hủy. Tinh thần thở dài nói rằng, Trần Minh có một trong nháy mắt nghĩ tới có muốn hay không đem viêm dương lệnh lấy ra sử dụng. Có điều ngẫm lại vẫn là nhịn được. Bây giờ còn không phải sử dụng viêm dương lệnh thời điểm. Thời khắc mấu chốt sử dụng nữa, mới có thể đem viêm dương lệnh hiệu quả trình độ lớn nhất địa phát huy được. Hắn lắc lắc đầu. Vũ Hoa Thần Quân bên kia ba đánh tứ, vốn là đã rất chịu thiệt. Đến thời điểm nói không chắc còn muốn chúng ta chạy đi tiếp viện. Không thể tới bên này giúp chúng ta. Ta biết. Tinh thần gật gật đầu. Không thể trực tiếp dùng thần lực phá hủy biên giới đường cái. Như vậy cũng chỉ có thể vận dụng ngoại lực đến hủy diệt biên giới đường cái. Đáng tiếc chúng ta trong tay không có đoạn linh hoạt là thiên địa quyền trưởng. Thiên địa quyền trưởng Trần Minh khẽ cau mày. Thiên thần quyền trưởng có được hay không? Ngươi có thiên thần quyền trưởng tinh thần rất là bất ngờ. Tuy rằng hắn có thể lợi dụng tinh túc chi lực đến thôi diễn thiên cơ. Nhưng cũng không phải là tất cả thiên cơ đều có thể thôi diễn. Không thể chuyện thiên hạ đều biết. Như Trần Minh nắm giữ thiên thần quyền trưởng chuyện này, chỉ cần Trần Minh không nói, vẫn đúng là không có ai sẽ biết. Trần Minh nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Có thể thấy được tinh thần phản ứng. Tựa hồ thiên thần quyền trưởng cũng được. Liền hắn không nói hai lời. Dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian. Đem thiên thần quyền trưởng lấy đi ra. Tuy rằng hắn là kim tiên. Cũng không phải là thiên thần. Nhưng cây quyền trưởng này dù sao cũng là từ game ở trong tuốt đến. Tự nhiên vẫn là có thể sử dụng. Nhìn Trần Minh trong tay thiên thần quyền trưởng. Tinh thần nhất thời mừng rỡ lên. Thiên thần quyền trưởng chính là thiên địa quyền trưởng một loại. Ngươi nắm giữ thiên thần quyền trưởng. Nên có thể thuyên chuyển thiên địa chi lực. Mau mau lợi dụng thiên địa chi lực hủy diệt biên giới đường cái. Trần Minh tuy rằng được thiên thần quyền trưởng đã có một quãng thời gian. Nhưng nói thật hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua thiên thần quyền trưởng. Không lợi dụng thiên thần quyền trưởng thuyên chuyển hôm khác địa lực lượng. Bất quá hắn biết hiện tại đã không thời gian để hắn chậm rãi nghiên cứu, nhất định phải mau chóng đem biên giới đường cái phá hủy. Thần thức của hắn rơi vào thiên thần quyền trưởng bên trên, đem thiên thần quyền trưởng lực lượng kích phát. Hào quang màu vàng ấm lúc này bộc phát ra. Đem toàn bộ đất trời chiếu rọi đến vàng rực rỡ một mảnh. Ngay sau đó, một trận tiếng ông ông vang vang lên. Toàn bộ đất trời đều ở rung động. Sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Quanh quẩn ở trên trời thần quyền trưởng chu vi. Rất nhanh sẽ biến thành một luồng liền Trần Minh đều cảm thấy sức mạnh kinh khủng. Chúng ma giới cường giả đều ở ngay lập tức nhìn về phía Trần Minh trong tay thiên thần quyền trưởng. Tại ý thức đến Trần Minh kế hoạch sau khi. Bọn họ nhất thời hoàn toàn biến sắc. Giết hắn không biết là ai hô một tiếng đến từ ma giới cường giả dồn dập hắn không sợ chết địa nhằm phía Trần Minh. Tinh thần thì lại đồng dạng hô lớn. Bảo vệ Trần Minh chủ cứ việc Trần Minh là thiên đình hậu trường đại lão. Nhưng dù sao chỉ là hậu trường đại lão. Ở bề ngoài Trần Minh chỉ có tiên minh minh chủ thân phận này. Dù cho loại này căng thẳng thời khắc. Tinh thần cũng sẽ không lầm dẫn đến Trần Minh chuyện. Trừ tinh thần bên ngoài chúng thần tiên mặc dù đối với thiên thần quyền trưởng vật này không quá hiểu rõ. Nhưng là nhìn thấu ma giới cường giả muốn ngăn cản Trần Minh. Thêm vào tinh thần này một tiếng gọi. Bọn họ đều ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Liền dồn dập bảo hộ ở Trần Minh quanh người. Ngăn cản đến từ ma giới cường giả xung kích. Rầm rầm rầm. Nổ vang thanh không dứt bên tai. Các loại sức mạnh cuồng bạo không ngừng tàn phá ra. Nếu không có cuộc chiến đấu này là ở trên bầu trời tiến hành. E sợ cả khối đất đều phải bị nhấc lên. Trần Minh một phương lực lượng dù sao không cường đại như vậy. Muốn bảo vệ Trần Minh. Ngăn cản đến từ chúng ma giới cường giả xung kích. Cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may Trần Minh cũng không cần mọi người hỗ trợ ngăn cản quá lâu. Rất nhanh. Trong tay hắn thiên thần quyền trưởng hơi rung động lên. Phát sinh lanh lảnh hí lên tiếng. Cảm thấy gần đủ rồi. Hắn liền đem thiên thần quyền trưởng nhắm ngay giữa bầu trời cái kia vòng xoáy. Thiên địa chi lực hiện ra kim sắc quang mang. Giống như đảo kim sắc mạnh mẽ chảy. Hướng vòng xoáy mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt rơi vào cái kia vòng xoáy mặt trên. Ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang vang lên. Nương theo lấy một trận kêu thảm thiết cùng đại lượng máu tươi, biên giới đường cách ở từng điểm sụp đổ. Chỉ chốc lát sau toàn bộ biên giới đường cách hoàn toàn biến mất, cũng không còn đến từ ma giới tiếp viện nhô ra. Trần Minh một phương, chúng thần tiên thấy thế, cũng không tùy vào mừng rỡ lên. Nguyên bản ai cũng có thể nhìn ra không ổn. Để tình huống tiếp tục nữa, e sợ ở đây hết thảy thần tiên cũng phải chết. Nhưng bây giờ, tuy rằng tình huống còn chưa phải lạc quan, bọn họ vẫn là chiếm cứ hạ phong. Nhưng ít ra đã không giống vừa nãy như vậy gay go. Ma giới một phương cường giả lúc này đúng là từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không có đình chỉ thế tiến công, trái lại càng thêm ra sức địa chém giết. Mặc dù có mấy cái đại la cường giả là có thể mở ra biên giới đường cái, nhưng bây giờ ma giới một phương bốn cái đại la cường giả đều ở đối phó Vũ Hoa Thần Quân bọn họ, căn bản không rảnh mở ra mới biên giới đường cái. Đã như vậy, chỉ có thể tạm thời tiếp tục chém giết tiếp. Ngược lại coi như không có nhiều hơn tiếp viện tới rồi. Bọn họ bên này thực lực đã đủ để nghiền ép một bên khác. Thiên thần quyền trưởng thuyên chuyển thiên địa chi lực, liền biên giới đường cách cũng có thể hủy diệt. Điều này làm cho Trần Minh dù sao cũng hơi kinh ngạc. Có điều sau khi kinh ngạc, hắn nhiều hơn là mừng rỡ. Vốn cho là thiên thần quyền trưởng vật này cho dù có điểm tác dụng nên cũng là như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn vốn là đánh giá thấp thiên thần quyền trưởng uy lực. Có thiên thần quyền trưởng ở, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Có điều, khi hắn muốn tiếp tục thuyên chuyển thiên địa chi lực thời điểm, tinh thần vội vã ngăn cản. Không thể tiếp tục. Tinh thần ngăn nói. Vì sao Trần Minh có chút không rõ. Vừa nãy một kích kia đã tiêu hao không ít thiên địa chi lực. Lại tiêu hao xuống. E sợ trung ương đại thế giới nồng độ linh khí sẽ giảm xuống. Tinh thần giải thích. Trần Minh yên lặng đem thiên thần quyền trưởng thu lại. Chợt nói rằng, trung ương đại thế giới một quãng thời gian rất dài linh khí vô cùng mỏng manh. Mãi đến tận quãng thời gian trước linh khí thức tỉnh mới dần dần trở nên nồng nặng. Sẽ không phải chính là thiên địa chi lực bị quá độ tiêu hao chứ? Tinh thần sắc mặt quẫn bách. Tuy rằng cảm thấy có chút lúng túng, bất quá vẫn là hồi đáp. Gần như Trần Minh trước căn bản không nghĩ nhiều. Hiện tại hắn bỗng nhiên muốn lợi dụng đại dò xét thuật dò xét một hồi ban đầu là ai ở quá độ tiêu hao thiên địa chi lực. Bất quá bây giờ dù sao cũng là ở trạng thái chiến đấu ở trong, thực sự không thích hợp triển khai đại dò xét thuật. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng thật là tốt kỳ tạm thời đè xuống. Lúc này tinh thần đối với Trần Minh nói rằng, tuy rằng đã đem biên giới đường cách tách ra, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại mở tích bước phát triển mới biên giới đường cái. Bất quá bây giờ đích tình huống đối với chúng ta tới nói còn chưa phải quá lạc quan. Thần châu các đại tông môn, những kia thiên vị cảnh hoặc huyền quan cảnh thần tiên đại khái còn phải bao lâu mới có thể tới rồi tiếp viện chúng ta. Trần Minh mặc dù là tiên minh minh chủ, có thể điều động thần châu đại địa các đại tu tiên tông môn lực lượng, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể phát hiệu lệnh. Chân lại không sinh trưởng ở trên người hắn. Hắn làm sao biết tiếp viện còn phải bao lâu mới có thể chạy tới? Cũng may trong lòng của hắn cũng không phải một điểm ý nghĩ đều không có. Hắn một bên tiếp tục cùng ma giới cường giả chém giết, vừa hướng mọi người nói, mọi người cố lên, cần phải kiên trì. Tiếp viện rất nhanh sẽ đến. Nghe được Trần Minh, chúng thần tiên nhất thời tinh thần chấn hưng. Hắn không sợ chết địa cùng ma giới một phương cường giả chém giết. Chư thần minh tổng bộ Trần Minh tiêu hào bên này, hắn đầu tiên là dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, lấy ra viêm dương lệnh, đem viêm dương lệnh lực lượng kích phát. Kèn kẹp, viêm dương lệnh vỡ vụn ra đến, hóa thành một vệt kim quang bay vụt tiến vào Trần Minh mi tâm. Cùng lúc đó, Trần Minh đạt được một luồng xa lạ mà lại cực kỳ sức mạnh to lớn. Viêm dương lực lượng cảm thụ lấy trong cơ thể viêm dương lực lượng, Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên so với hắn theo dự đoán mạnh mẽ hơn nhiều. Đừng nói cùng trước thần vương lệnh thần vương lực lượng cùng lôi thần khiến lôi thần lực lượng so với càng mạnh hơn. Chính là cùng tổ long lệnh tổ long lực lượng so ra cũng không chút nào thua. Thậm chí khả năng thoáng cường một ít. Có sức mạnh như vậy, lẽ ra có thể đến giúp Vũ Hoa Thần Quân bọn họ. Không đến nỗi để Vũ Hoa Thần Quân bọn họ bị dễ dàng đánh bại. Có điều không ngừng Vũ Hoa Thần Quân bên kia cần tiếp viện. Đại Hảo bên kia. Cũng chính là tinh thần bên kia. Đồng dạng cần tiếp viện. Hắn ngay lập tức đem chư thần minh tổng bộ bên này thiên vị cảnh cùng huyền quan cảnh cường giả đều triệu tập lại. Ở trước mặt mọi người nói rằng. Ma giới cường giả xâm nhập thần châu đại địa. Thần đô này một vùng đang tiến hành một hồi đại chiến. Hơn nữa thần châu đại địa tình huống bên kia không quá lạc quan. Thiên đình đã phái ra cường giả. Cùng tiên minh những người kia đồng thời tham chiến. Chúng ta cũng phải ra tay giúp đỡ. Mọi người nghe vậy. Cũng không tùy vào sườn sốt một chút. Có điều không có ai biểu thị phản đối. Chỉ là có người hỏi. Minh chủ. Tham chiến không thành vấn đề. Có điều chúng ta bên này cũng phải lưu mấy người hạ xuống. Để tránh khỏi bị đánh lén chứ. Ừ. Là nên lưu mấy cái hạ xuống. Có điều bên này dù sao có một phòng ngự đại trận. Hơn nữa tới gần thần quỳnh phái. Thần quỳnh phái bên kia bất cứ lúc nào đều có thể tới rồi tiếp viện. Vấn đề cũng không lớn. Trần Minh nói qua. Tùy tiện điểm mấy cái thiên vị cảnh. Khiến cho lưu lại. Sau khi liền dẫn những người khác phóng lên trời. Giơ tay xé sách không gian. Từ nơi này không gian liệt phùng đi qua chính là chiến trường. Các ngươi mau mau, ta còn phải đi nhiều tìm chọn người. Trần Minh không nói lời gì mà đem mọi người nhét vào đi vào. Chính mình thì lại đi tới thần châu đại địa các đại tông môn. Trực tiếp đem các đại tông môn thiên vị cảnh cùng huyền quan cảnh cường giả đưa tới chiến trường. Các đại tông môn vốn chỉ là không làm rõ tình hình. Dù sao ma giới cường giả làm đến phi thường đột nhiên. Ở Trần Minh tìm đến cửa sau khi. Bọn họ đều kinh ngạc. Không dám giấu giấu riêng riêng. Dồn dập phái ra thiên vị cảnh cùng huyền quan cảnh cường giả. Muốn từ các đại tông môn chạy tới thần đô bên kia chiến trường. Theo lý thuyết cũng cần nhất định công phu. Nhưng mà có Trần Minh hỗ trợ. Có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Bởi vậy thần đô bên kia rất nhanh sẽ có một rất nhiều thiên vị cảnh hoặc là huyền quan cảnh cường giả gia nhập trong đó. Nguyên bản thần châu một phương thần tiên nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong. Ở rất nhiều thiên vị cảnh hoặc huyền quan cảnh cường giả gia nhập sau khi. Tuy rằng không đến nỗi triệt để nghịch chuyển cuộc diện. Nhưng thế yếu dần dần mà liền biến mất rồi. Tìm tiếp viện trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là không trì hoãn quá lâu. Còn không đến mức để viêm dương lệnh thời hiệu đi qua. Có điều viêm dương lệnh thời hiệu dù sao rất ngắn. Trần Minh có thể nói phải một giây cũng không dám lãng phí. Đang trợ giúp Đại Hảo cùng tinh thần bên kia tìm tới gần như tiếp viện lực lượng sau khi. Hắn lập tức xé sách không gian. Đi tới Vũ Hoa Thần Quân bọn họ chỗ ở chiến trường. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 323 viêm dương thần uy thiên địa một mảnh nổ vang. Đủ mọi màu sắc ánh sáng liên tiếp lấp lóe. Cuồng bạo vô cùng lực lượng không ngừng tàn phá. Vô hình sóng khí như là sóng nước nhộn nhạo lên. Dẫn đến rất lớn một khu vực cũng không có người dám tới gần. Đây là Đại La Cường giả chiến trường. Trong đó một phương là Vũ Hoa Thần Quân. Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương. Phe bên kia là Huyền Thiên Ma Tôn. Hắc Giả Ma Quân. Thiên Mị Ma Vương cùng Cốt Ma Vương. Đại chiến rằng co một trận. Vũ Hoa Thần Quân này một phương dù sao cá thể thực lực liền hơi yếu một ít. Nhân số phương diện lại chiếm cứ thế yếu. Bởi vậy dần dần mà đều bị thương. Mắt thấy tình huống không ổn. Minh Dịch Tiên Vương bận biểu đối với Vũ Hoa Thần Quân nói rằng. Lại tiếp tục như thế. Ba người chúng ta sợ là đều phải chơi xong. Đến mau mau nghĩ một biện pháp xoay chuyển chiến cuộc. Vũ Hoa Thần Quân ánh mắt lóe lên một cái. Đáp lại nói. Chịu đựng. Chờ tinh thần bên kia thu được phần thắng. Nên sẽ cùng Trần Minh chủ đồng thời lại đây trợ giúp chúng ta. Có thể coi là thêm vào tinh thần cùng Trần Minh chủ. Chúng ta phỏng chừng cũng không phải bốn người bọn họ đối thủ. Minh Dịch Tiên Vương không có chút nào cảm thấy lạc quan. Tựa hồ nghe đến hai người rất đúng nói. Một bên khác Hắc Giả Ma Quân cười cợt. Yên tâm. Chúng ta sẽ ở bọn họ tới rồi trước liền đem các ngươi giải quyết. Sẽ không để cho bọn họ có tới rồi trợ giúp cơ hội. Không sai, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thiên Mị Ma Vương theo khẽ cười nói. Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương đúng là không nói gì. Chỉ là cùng Hắc Giả Ma Quân, Thiên Mị Ma Vương đồng thời yên lặng đem Vũ Hoa Thần Quân bọn họ vây lại, vây vào giữa. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương sắc mặt đều hết sức khó coi. Đang lúc này, trên trời kim quang lóe lên, một vòng mặt trời đột nhiên xuất hiện. Cực nóng khí tức phả vào mặt, để ở đây Đại La Cường Giả cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy này một vòng mặt trời, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại. Mãi đến tận này một vòng mặt trời tản mát ra nhiệt lượng càng ngày càng khủng bố, đem bốn phía mây đen toàn bộ xua tan. Mãi đến tận một khắc vầng mặt trời chói chang xuất hiện, bọn họ mới ý thức tới không đúng. Trên trời dĩ nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, đây là chuyện ra sao? Sau đó mới xuất hiện này một vòng mặt trời, làm cho người ta một loại xa không thể vời cảm giác. Hẳn là chân chính mặt trời, cho tới một khắc vầng mặt trời chói chang. Bọn họ đang suy tư về, bỗng liền phát hiện này một vòng dưới ánh nắng chói chang có một bóng người đứng. Một tên tuyệt thế mỹ nam tử. Người nào? Hắc Giả Ma Quân la lớn. Này một vòng mặt trời để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, lại như gặp phải khắc tinh tựa như. Có điều cũng đúng là khắc tinh. Hắn chấp trường đêm tối, ở trong đêm tối mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Mà này một vòng mặt trời đã có thể mang đêm tối rọi sáng, để hắn căn bản là không có cách toàn lực phát huy. Tên kia là địch là bạn Thiên Đình trong, có cường giả như thế tại sao lần trước thần ma đại chiến hắn căn bản là không đụng tới. Cũng không nghe nói có nhân vật số một như vậy. Thiên Mị Ma Vương đã ở suy đoán dưới ánh nắng chói chang tên nam tử kia thân phận. Có điều tình huống của nàng không giống nhau lắm, sẽ không cảm thấy không thoải mái, trái lại sáng mắt lên. Thật tuấn đệ đệ. Trước Trần Minh Chủ tuy rằng cũng rất tuấn, thủ đoạn cũng không ít, nhưng không phải Đại La Cường Giả, trên người không có cường giả khí chàng. Bởi vậy khi đó nàng sẽ không có mãnh liệt bực nào cảm giác. Nhưng bây giờ, dưới ánh nắng chói chang tên nam tử kia không chỉ anh tuấn tiêu sái, trên người khí chàng cũng không phải một loại mạnh mẽ, rõ ràng chính là không thể so nàng yếu một vị cường giả. Suốt ngày mê hoặc người khác, nhưng lúc này đây, nàng cảm giác mình muốn ngược lại bị đối phương mê hoặc, làm cho nàng có chút không đóng lại được chân. Dưới ánh nắng chói chang nam nhân đương nhiên là Trần Minh, bất quá là Trần Minh tiêu hào, mà cái số này, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương xưa nay chưa từng thấy. Cho tới bọn họ cũng không biết Trần Minh thân phận, đồng dạng đang âm thầm đoán. Trần Minh cũng không có báo lên tên gọi, chỉ là liếc Hắc Giả Ma Quân một chút, một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Hắc Giả Ma Quân phía sau, giơ tay liền chộp vào Hắc Giả Ma Quân trên phần gáy. Hắc Giả Ma Quân nhất thời cả kinh, còn chưa kịp phản ứng lại, một đạo luồng nước nóng đã đem hắn thôn phệ. A, Hắc Giả Ma Quân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đột nhiên xuất hiện một màn để ở đây Đại La Cường Giả đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chờ phản ứng lại, Thiên Mị Ma Vương vội vàng nói: nhanh nhanh đi cứu Hắc Giả Ma Quân. Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương dồn dập hành động, cùng Thiên Mị Ma Vương đồng thời nhằm phía Trần Minh cùng Hắc Giả Ma Quân vị trí. Có điều Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương cũng sẽ không kiền khán. Bọn họ tuy rằng còn không rõ ràng lắm Trần Minh thân phận, nhưng đã ý thức được Trần Minh là bọn hắn bên này, là tới giúp bọn họ. Ý thức được điểm này sau khi, bọn họ vội vã che ở Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương trước mặt, đem ba vị này ngăn lại. Tuy rằng ba đối với ba đích tình huống dưới, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ như thường không phải là đối thủ, nhưng chỉ là ngăn, vấn đề cũng không phải rất lớn, không đến nỗi không ngăn được. Sầm sầm sầm, tiếng ầm ầm vang rung trời động địa, toàn bộ không gian đều ở khẽ run. Có điều cho dù đánh cho như vậy kịch liệt, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Minh. Năng lượng kinh khủng tuy rằng thỉnh thoảng địa sẽ hướng hắn bên này tàn phá mà đến, lại bị hắn vấy tay một cách liền cản lại. Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương đánh sâu vào một trận, phát hiện càng không có cách nào phá tan Vũ Hoa Thần Quân phòng tuyến của bọn họ. Nhất thời cuống lên. Có điều gấp hơn vẫn là rơi vào Trần Minh trong tay Hắc Dạ Ma Quân. Hắn lớn tiếng gào lên đau đớn đồng thời điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà hắn giãy giụa càng là như vậy mềm yếu vô lực. Tựa hồ sức mạnh của hắn bị trình độ lớn nhất địa hạn chế lại. Giãy giụa thế nào đi nữa cũng không cách nào từ Trần Minh trong tay tránh thoát. Thậm chí hắn cảm giác mình thương thế đang kéo dài tăng thêm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết nguy hiểm. Thật là đáng sợ, đây tột cùng là ra sao thủ đoạn? Trên thực tế Trần Minh cũng không có cố ý triển khai thủ đoạn gì. Thuần túy chỉ vận dụng viêm dương lực lượng. Chỉ bất quá hắn có thể nhìn ra viêm dương lực lượng vừa vặn khắc chế Hắc Dạ Ma Quân. Hơn nữa viêm dương lực lượng ra thân đích tình huống dưới, hắn vốn là so với Hắc Dạ Ma Quân càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy hắn mới cái thứ nhất hướng Hắc Dạ Ma Quân ra tay. Nếu là đổi thành những khác đại la cường giả, khẳng định không thể như Hắc Dạ Ma Quân như vậy mặt hắn sâu xé. Phỏng chừng chỉ cần thoáng vận dụng điểm thủ đoạn là có thể từ trong tay hắn tránh thoát. Nếu viêm dương lực lượng vừa vặn khắc chế Hắc Dạ Ma Quân, Trần Minh đương nhiên phải cái thứ nhất đem Hắc Dạ Ma Quân giết chết. Như vậy mới có thể cấp tốc xác lập hắn này một phương ưu thế. Mắt thấy Thiên Mị Ma Vương bọn họ đã bị bắt ngủ ở, hắn liền chuyên tâm đối phó lên Hắc Dạ Ma Quân. Ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Dạ Ma Quân trên người, viêm dương lực lượng toàn lực bạo phát. A, Hắc Dạ Ma Quân tiếng kêu thảm thiết càng sâu. Không lâu sau đó, oành một tiếng nổ vang vang lên. Hắc Dạ Ma Quân thân hình triệt để nổ bể ra đến, hóa thành một đảo bóng đen. Nhưng mà chỉ là như vậy còn không có giết chết Hắc Dạ Ma Quân. Rất nhanh sẽ nghe hắn thanh âm của vang lên. Tên đáng chết, ta không biết ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Có điều đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy là có thể làm cho ta vào chỗ chết. Hóa thành bóng đen sau khi, Hắc Dạ Ma Quân trái lại không bị ràng buộc. Hơn nữa sẽ không lại có thêm cảm giác đau đớn. Chỉ là chưa kịp hắn trốn, Trần Minh giơ tay chính là một trưởng vỗ ra. Tư viêm thần trưởng chiêu thức giống nhau. Hắn hiện tại lợi dụng viêm dương lực lượng triển khai ra, uy lực càng là không tầm thường. Âm hỏa diễm không còn là màu lửa đỏ, mà đã biến thành màu vàng thần diễm. Một trưởng vỗ ra trong nháy mắt đuổi theo Hắc Dạ Ma Quân biến thành bóng đen kia, tiếp theo liền đem bóng đen kia thôn phệ. Lần này, Hắc Dạ Ma Quân là thật chết rồi. Ngoại trừ ý chí, thần niệm loại hình vô hình đồ vật, cũng không còn món đồ gì lưu lại hạ xuống. Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương nguyên bản mặc dù không cách nào phá tan phòng tuyến, nhưng trước sau không có ý định từ bỏ cứu viện. Nhưng bây giờ thấy Hắc Dạ Ma Quân chết đi, bọn họ đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời thậm chí mất đi tiếp tục xung kích động lực, dồn dập lùi về sau, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Minh. Có điều cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, còn không đến mức để cho bọn họ cảm thấy bi thương. Dù cho bọn họ cùng Hắc Dạ Ma Quân đều là hơn triệu năm giao tình, tình cảm thâm hậu, vậy cũng không có gì hay bi thương. Dù sao Hắc Dạ Ma Quân nhưng là đại la cường giả, cũng không phải một loại cường giả. Dù cho hiện tại chết rồi, chỉ cần đêm tối còn đang, tương lai vẫn là có thể phục sinh. Bọn họ đang nghĩ như thế, bỗng chỉ thấy Trần Minh lấy ra một ấm trà, một loại trò chơi. Ánh sáng lóe lên, rất nhanh chính là một ít vật vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tiến vào cái kia trong ấm trà. Sưu thần hồ Vũ Hoa Thần Quân bỗng mở miệng nói một câu. Trần Minh nghe vậy, không khỏi có chút bất ngờ. Đợi được xoát người xong xuôi, hắn cầm sưu thần hồ nhẹ nhàng lắc lắc, sau khi mới nhìn hướng về Vũ Hoa Thần Quân, dò hỏi: ngươi là làm sao thấy được? Không phải nhìn ra được, mà là đoán. Nghe đồn đây là một vị thánh nhân bảo vật, có thể dùng đến thu thập thần niệm, thần thức, ý chí các thứ. Vũ Hoa Thần Quân hồi đáp. Không sai. Trần Minh gật đầu xác nhận, sau đó đem Sưu Thần Hồ thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Lúc này Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương ba cách vừa mới phản ứng lại. Ngươi đây là đang đuổi tận giết tuyệt, thật ác độc, mới vừa rồi còn nghĩ Hắc Dạ Ma Quân sớm muộn có thể phục sinh. Hiện tại đây, nơi nào còn có phục sinh cơ hội, cứ việc Trần Minh không có nói rõ. Bọn họ nhưng sẽ không thấy được. Nguyên bản Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng thập đại cường giả cũng đã chỉ còn dư lại 4 cái. Bây giờ vừa giết tới Trung ương Đại Thế Giới. Dĩ nhiên cứ như vậy hao tổn một vị. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời tâm tình trở nên hơi trầm trọng. Trần Minh cũng không phải cảm thấy có cái gì quá mức. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất giết chết Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng cường giả. Nhiều lắm chính là chỗ này một lần Hắc Dạ Ma Quân so với mấy vị khác cường giả mạnh hơn một ít. Nhưng mà chỉ là về mặt thực lực mạnh hơn một ít. Lần này hắn Viêm Dương lực lượng càng tốt hơn, có thể khắc chế Hắc Dạ Ma Quân. Dẫn đến Hắc Dạ Ma Quân mang đến cho hắn một cảm giác trái lại không tính mạnh mẽ. Thậm chí thật giống hơi yếu gà. Giết chết một con kém gà cũng sẽ không có thành tựu quá lớn cảm giác. Hắn nhìn về phía Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương, lạnh nhạt nói: các ngươi nếu dám chạy tới Trung ương Đại Thế Giới, đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Yên tâm, Hắc Dạ Ma Quân chỉ có điều đi trước một bước, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi, sẽ không để cho hắn cô quạnh bao lâu. Ba vị Đại La Cường giả nghe vậy cũng không tự chủ dùng mình một cái. Minh Dịch Tiên Vương đúng là không nhịn được hỏi, xin hỏi đạo hữu thần thánh phương nào, chư thần minh minh chủ Trần Soái. Trần Minh hồi đáp, hắn cũng không có cùng bất luận người nào tiết lộ quá tiên minh minh chủ cùng chư thần minh minh chủ là cùng một người. Bởi vậy hiện tại cũng không có ý định để Minh Dịch Tiên Vương bọn họ biết. Minh Dịch Tiên Vương bọn họ cũng đều biết thần châu đại địa ngoại trừ tiên minh bên ngoài còn có một chư thần minh. Có điều biết được người trước mặt chư thần minh minh chủ, bọn họ vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Chư thần minh minh chủ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, sao có thể có chuyện đó, có phải là chỗ đó có vấn đề có thể trở thành là một liên minh minh chủ người có thực lực mạnh mẽ? Này rất bình thường, nhưng là dĩ nhiên so với bọn họ những này thượng cổ cũng đã thành danh đại la cường giả mạnh hơn, vậy thì có chút ngoài hạng. Hơn nữa chư thần minh minh chủ thực lực cường đại như thế, tiên minh là thế nào tồn tục, không nên bị chư thần minh nghiền ép không hề sinh tồn không gian. Trước tiên minh minh chủ Trần Minh, cũng chính là thiên đình hậu trường người điều khiển, làm sao cũng không đề cập với bọn họ vị này chư thần minh minh chủ chuyện tình mạnh như thế người. Tinh thần suy tính không ra đúng là có thể, nhưng tiên minh minh chủ Trần Minh khẳng định không thể không cùng chư thần minh minh chủ từng qua lại. Không thể không biết vị này chư thần minh minh chủ đích tình huống mới đúng. Vẫn là nói, thì ra là như vậy. Vũ Hoa Thần Quân phản ứng đầu tiên, Trần Minh có chút không hiểu nổi Vũ Hoa Thần Quân ý tứ của. Bất quá hắn không có ý định lãng phí thời gian. Dù sao cử ly Viêm Dương lệnh thời hiệu đi qua đã không bao nhiêu thời gian. Hắn nhìn về phía Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương, mở miệng nói: chư vị, chúng ta trước tiên đối phó kẻ địch, có cái gì cái vấn đề sau lại từ từ nói. Được Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương dồn dập đồng ý. Trước là Thiên Mị Ma Vương một phương tứ đánh ba, vững vàng chiếm thượng phong. Bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, biến thành Trần Minh này một phương bốn cái đánh Thiên Mị Ma Vương một phương ba cái. Đáng tiếc Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương cá thể thực lực cũng không bằng Thiên Mị Ma Vương một phương ba vị cường giả. Cũng tốt ở Viêm Dương lực lượng gia thân Trần Minh đủ mạnh, so với Thiên Mị Ma Vương một phương ba vị cường giả bên trong bất kỳ một vị đều phải mạnh. Hơn nữa nhân số trên chiếm cứ ưu thế, lúc này mới có thể chiếm cứ phía trên, mà không phải đánh cho không phân cao thấp. Có điều cứ việc có thể chiếm cứ ưu thế, bây giờ muốn giết chết Thiên Mị Ma Vương ba người bọn hắn bên trong bất luận cách nào sẽ không dễ dàng như vậy. Thậm chí không cách nào đem vững vàng ràng buộc ngủ ở. Trần Minh chạy đến cốt ma vương sau lưng, muốn lợi dụng viêm dương lực lượng đem cốt ma vương không xương trực tiếp phá hủy. Nhưng mà cốt ma vương không xương so với hắn theo dự liệu mạnh hơn. Mặc cho viêm dương lực lượng như thế nào đi nữa mạnh, đều không thể đem cốt ma vương không xương phá hủy. Liền ngay cả triển khai hư viêm thần trưởng, cũng chỉ có thể đem cốt ma vương đánh bay đi ra ngoài. Sau khi hắn lại chạy đến huyền thiên ma tôn sau lưng, muốn lợi dụng viêm dương lực lượng trọng thương thậm chí là giết chết huyền thiên ma tôn. Nhưng mà huyền thiên ma tôn là một đạo cao tới vạn trượng ma tượng, đối phó càng thêm khó khăn. Đừng nói không có thể đem ma tượng phá hủy, muốn một quyền đem đánh bay cũng không dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ Trần Minh không thể làm gì khác hơn là ngược lại đối phó lên thiên mị ma vương. Nhưng mà lần này hắn mới vừa tới đến thiên mị ma vương sau lưng, một luồng vô cùng nguy hiểm linh cảm liền dâng lên. Nhận ra được không đúng, hắn không có ra tay, ngược lại bước ra trở ra. Coi như ngươi có chút mắt thấy lực. Thiên mị ma vương liếc Trần Minh một chút, cười cợt, rất là quyến rũ. Chỉ là xem ở Trần Minh trong mắt có chút không rét mà run. Không có cách nào cấp tốc giết chết huyền thiên ma tôn, cốt ma vương hoặc là thiên mị ma vương bên trong bất luận cách nào, Trần Minh bọn họ cũng chỉ có thể đánh tới tiêu hao chiến. Mà theo thời gian trôi đi, cự ly viêm dương lệnh thời hiệu kết thúc càng ngày càng tiếp cận. Trần Minh càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 324 dọa chạy yêu vực ta làm chủ. Trần Minh âm thầm sốt ruột, cảm thấy không ổn thời điểm, huyền thiên ma tôn, cốt ma vương cùng thiên mị ma vương đã ở âm thầm sốt ruột. Tuy rằng Trần Minh xác thực không làm gì được bọn họ, nhưng ở Trần Minh, Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương liên thủ công kích bên dưới, trên người bọn họ thương thế đều ở từng điểm tăng thêm. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục nữa, e sợ cuối cùng ba người bọn hắn đều phải xong đời. Chí ít chính bọn hắn thì cho là như vậy. Quan trọng hơn là, một bên khác chiến trường, cũng chính là Đại La trở xuống tu vi những người kia chiến trường, ma giới một phương đồng dạng không thể chiếm thượng phong. Hơn nữa bốn phương tám hướng còn có càng ngày càng nhiều cường giả tới rồi. Tỉ như Long tộc cường giả, Bắc Hàn tộc cường giả, thậm chí là không rõ thân phận cường giả. Một mực ma giới bên kia, biên giới đường cách đã bị tách ra, tạm thời sẽ không có mới tiếp viện tới rồi. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, bọn họ này một phương phải thua không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ, đến mau mau nghĩ một biện pháp. Nếu như Hắc Dạ Ma Quân còn đang là tốt rồi. Hắc Dạ Ma Quân khẳng định đã không trông cậy nổi đến tìm xem có thể thay thế Hắc Dạ Ma Quân người. Thay thế Hắc Dạ Ma Quân không thể nào chứ, ở ma giới cũng không tìm tới có thể thay thế Hắc Dạ Ma Quân người. Càng không cần phải nói Trung ương Đại Thế Giới. Không. Chính là bởi vì ở Trung ương Đại Thế Giới, cho nên mới có thể tìm tới thay thế Hắc Dạ Ma Quân người. Đừng quên lúc trước có thật nhiều chúng ta ma giới cường giả bị phong ấn ở Trung ương Đại Thế Giới một nơi nào đó. A, nói như vậy còn giống như thực sự là có điều chúng ta căn bản không biết những tên kia bị phong ấn ở nơi nào. Những khác gia hỏa không biết, nhưng có một gia hỏa chúng ta đều biết. Huyền Thiên Ma Tôn, Cốt Ma Vương cùng Thiên Mị Ma Vương âm thầm trao đổi, rất nhanh liền có chủ ý. Bọn họ không hề ham chiến, tự coi chi trêu. Sau đó đem Minh Dịch Tiên Vương làm chỗ đột phá đánh sâu vào lên. Dễ dàng liền đem Minh Dịch Tiên Vương đánh bay ra ngoài. Tiếp theo liền nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây, hướng Nam Phương bay lượn mà đi. Trần Minh, hắn viêm dương lệnh thời hiệu vừa vặn muốn kết thúc, tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Kết quả kẻ địch chạy trốn, đây là cái gì tình huống, bị sợ chạy? Tuy rằng đây là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng này tình cảnh quái dược vẫn để cho hắn cảm thấy có chút mộng bức. Vũ Hoa thần quân cùng Thương Lam thần vương đồng dạng có chút mộng bức, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Xem hai người cấp tốc đuổi theo, một bộ không muốn thả chạy địch nhân dáng vẻ. Trần Minh nhưng có chút do dự. Dù sao viêm dương lệnh thời hiệu sắp hết. Một khi thời hiệu đi qua, hắn liền không nữa nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đến thời điểm bị phát hiện, chẳng phải là muốn chuyện xấu. Hắn hướng vừa bị đánh bay Minh Dịch Tiên Vương liếc mắt một cái, dò hỏi: không có sao chứ, không có chuyện gì, chúng ta đuổi theo sát đi. Minh Dịch Tiên Vương khẽ lắc đầu, rất nhanh cũng đuổi theo. Trần Minh, ngươi không có chuyện gì, ta có việc a. Hắn còn muốn cứ Minh Dịch Tiên Vương bị thương, đến chăm sóc Minh Dịch Tiên Vương, không thể truy kích. Bởi vậy hắn và Minh Dịch Tiên Vương đều phải lưu lại. Đến thời điểm Vũ Hoa Thần Quân cùng Thương Lam Thần Vương phát hiện tình huống không đúng, phỏng chừng cũng sẽ từ bỏ truy kích. Nhưng bây giờ, Minh Dịch Tiên Vương cũng đuổi theo, còn bắt chuyện hắn đuổi theo sát, vậy thì lúc túng. Tựa hồ đã không có lưu lại cớ. Hơn nữa Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đã cách khá xa xa. Hắn coi như muốn giải thích cũng không có cách nào giải thích. Lần này vấn đề quá độ rồi. Hắn âm thầm thở phào, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, vẫn là quyết định đuổi theo ra đi xem xem. Quá mức đến thời điểm không ra tay, chỉ là dùng thiên mạc hộ thuẫn đến phòng ngự, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Hắn đuổi một trận, rất nhanh liền đuổi theo Vũ Hoa Thần Quân bọn họ. Có điều cũng là vào lúc này, Viêm Dương lệnh thời hiệu vừa vặn đi qua. Viêm Dương lực lượng biến mất, hắn lại khôi phục cả ngày vị trung kỳ tu vi, luyện thể để bát trọng phổ thông cường giả. Hả Vũ Hoa Thần Quân bọn họ tự nhiên có thể nhận ra được Trần Minh trên người dị thường tình hình, trong lúc nhất thời đều có chút nghi hoặc. Có điều chưa kịp bọn họ hỏi dò, bọn họ lần theo mục tiêu đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ cũng bởi vậy ngừng lại. Biến mất rồi không đúng, không phải biến mất. Phía trước hình như là yêu vực lối vào, bọn họ hẳn là đi tới yêu vực. Đi yêu vực, bọn họ đi yêu vực làm gì? Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương lẫn nhau thảo luận, trong lúc nhất thời đều có chút nghi hoặc. Trần Minh đúng là lập tức nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: Tề Thiên Yêu Thánh lời vừa nói ra, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ dồn dập phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được, bọn họ là muốn phá hoại Tề Thiên Yêu Thánh phong ấn. Để Tề Thiên Yêu Thánh đi ra giúp bọn họ khó khăn nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thật nếu để cho Tề Thiên Yêu Thánh phá phong mà ra, chúng ta đều phải chơi xong. Mau mau, chúng ta cũng đi yêu vực. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nói qua cấp tốc xông ra ngoài, trong nháy mắt cũng tiến vào yêu vực bên trong. Trần Minh lần này sẽ không lại đuổi tới, mà là lấy ra một tấm thần độn phù, đem lá bùa lực lượng kích phát, trong nháy mắt rời đi, trở lại ở chư thần minh bên kia trong phòng tu luyện. Sau khi hắn dùng ý niệm mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Bạch Linh. Thật giống có thật nhiều cường giả tiến vào yêu vực. Bạch Linh vội vội vàng vàng địa đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh tự nhiên biết Bạch Linh trong miệng cường giả là chỉ ai, dù sao hắn chính là vì này mà tới. Hắn đang muốn nói chút gì, bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ yêu vực chi chủ. Yêu vực chi chủ, yêu vực ta làm chủ. Nhiệm vụ miêu tả: yêu vực là yêu vương yêu vực. Xin mời bay trợ giúp bám thân đối tượng, đem xâm lấn yêu vực người ngoại lai viên toàn bộ đuổi ra. Dĩ nhiên sẽ ở dưới tình huống này phát động nhiệm vụ, thật sự là ra ngoài Trần Minh dự liệu. Có điều đó cũng không phải chuyện xấu. Dù sao hắn vốn là dự định lợi dụng Bạch Linh yêu vương thân phận tới đối phó Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn. Nhiệm vụ yêu cầu là đem xâm lấn yêu vực người ngoại lai viên toàn bộ đuổi ra. Mà lần này xâm lấn muốn cùng người ngoại lai viên tổng cộng có 6 vị. Còn mỗi người đại la cường giả. Lấy Bạch Linh trước mặt năng lực, muốn lấy sức một người đem 6 vị đại la cường giả đuổi ra yêu vực, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cũng may hắn căn bản không cần thiết lấy sức một người tới đối phó 6 vị đại la cường giả. Hoàn toàn có thể lựa chọn cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ hợp tác. Chỉ cần đem Thiên Mị Ma Vương bọn họ đuổi ra, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương tự nhiên cũng sẽ rời đi. Đến thời điểm là có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể thu được thưởng. Đắc ý, hắn vội vã khống chế được Bạch Linh thân thể phóng lên trời, lắc người một cách biến mất không còn tăm hơi. trong nháy mắt liền tới đến ngũ hành sơn phủ cận. Lúc này, Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn tuy rằng tiến vào yêu vực, nhưng còn chưa tới đạt ngũ hành sơn. Có điều Tề Thiên Yêu Thánh đã có phát giác. Hắn nhìn Bạch Linh một chút, mở miệng nói: ngươi chạy tới nơi này làm cái gì, ngươi nói xem. Trần Minh trả lời một câu: dù sao kẻ địch còn chưa tới, hiện tại đương nhiên còn có thời gian cùng Tề Thiên Yêu Thánh trêu chọc. Tề Thiên Yêu Thánh ánh mắt lóe lên một cái: ngươi biết bọn họ là hướng về phía ta tới, đương nhiên ta còn biết có một đám người phải giúp ngươi đánh vỡ phong ấn, mà một khác giúp người thì lại muốn ngăn cản ngươi phá phong mà ra. Trần Minh xa xôi nói rằng. Tề Thiên Yêu Thánh sườn sốt một chút, rất nhanh hỏi: vậy còn ngươi là tính toán gì, nhất định là ngăn trở? Đây còn phải nói thật, nếu để cho ngươi phá phong mà ra, cái thứ nhất người bị hại chính là ta. Trần Minh không chút do dự mà hồi đáp. Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời có chút không nói gì, không nhịn được nói rằng: ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu, ta coi như thật sự phá phong mà ra, cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Đừng quên Vạn Yêu Khắc ở ngươi bên kia, ngươi đã là yêu vực chi chủ, ta xưa nay đều là mang theo lớn nhất áp ý đến phòng đoán lòng người. Trần Minh trả lời một câu: ta không phải người. Tề Thiên Yêu Thánh lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng. Trần Minh lời này để hắn không biết nên làm sao tiếp, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Rất nhanh Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn đến. Nhìn thấy Bạch Linh, ba vị đại ma đầu cũng không tùy vào sưởng sốt một chút. Ngươi là người phương nào, vì sao chặn đường đi của chúng ta? Thiên Mị Ma Vương mở miệng hỏi. Ngươi tới đến địa bàn của ta, dĩ nhiên hỏi ta là người phương nào. Trần Minh không khách khí chút nào về đổi một câu. Địa bàn của ngươi? Ba vị đại ma đầu cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, Thiên Mị Ma Vương nhìn về phía ngũ hành sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh, hỏi: yêu hầu, đây không phải địa bàn của ngươi sao, lúc nào biến thành tên tiểu tử này? Địa bàn là của nàng địa bàn. Tề Thiên Yêu Thánh thở dài một tiếng: ta đã không phải là yêu vương, hiện tại nàng mới phải yêu vương. Thiên Mị Ma Vương bọn họ nhất thời có chút bất ngờ, bất quá bọn hắn cũng không phải rất lưu ý. Mặc kệ ai là yêu vương, ngược lại bọn họ là đến giúp đỡ Tề Thiên Yêu Thánh phá tan phong ấm. Cũng chỉ có Tề Thiên Yêu Thánh mới có thể giúp bọn họ. Tiểu tử, tránh ra! Thiên Mị Ma Vương rất là hung hăng địa nói rằng. Tránh ra không được. Trần Minh khẽ lắc đầu. Thiên Mị Ma Vương nhíu nhíu mày. Ngươi có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Đương nhiên biết. Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn, Nguyên Thủy Ma Đế dưới chứng thập đại cường giả chi ba. Trần Minh hồi đáp. Nếu biết, vậy ngươi còn dám chặn chúng ta đi đường? Thiên Mị Ma Vương hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận dáng vẻ. Trần Minh nhưng không lùi một phân, chính là bởi vì biết, cho nên mới muốn ngăn trở. Hả? Thiên Mị Ma Vương chân mày cau lại. Huyền Thiên Ma Tôn đúng là không nhịn được nói rằng. Tiểu yêu vương, ngươi yên tâm, chúng ta không có ý định đối với ngươi thế nào, chỉ là phải giúp yêu hầu phá phong. Hắn là các ngươi yêu tộc tiền thân yêu vương, hay là ngươi chúng yêu tộc anh hùng, hắn có thể phá tan phong ấm, đối với ngươi mà nói nên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Yêu tộc anh hùng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Minh có chút không nói gì. Ai nói chẳng lẽ không đúng? Huyền Thiên Ma Tôn nghi ngờ nói. Trần Minh đang muốn trả lời, Tề Thiên Yêu Thánh thanh âm của vang lên. Vẫn đúng là không phải. Tên kia ước gì ta vẫn bị phong ấm ở ngũ hành sơn dưới. Dù sao nàng chính là đạp ta thượng vị. Xảy ra chuyện gì? Thiên Mị Ma Vương bọn họ đều bối rối. Chính là chuyện như vậy chứ. Tề Thiên Yêu Thánh rất là bất đắc dĩ nói rằng. Không phải. Thiên Mị Ma Vương cảm thấy phi thường khó có thể lý giải được. Yêu hầu, ngươi không phải rất mạnh sao, làm sao sẽ bị một hậu sinh vãn bối bắt nạt đến như vậy thảm? Ngươi cho rằng ta muốn như vậy? Tề Thiên Yêu Thánh rất là phiền muộn. Thiên Mị Ma Vương không có tiếp tục truy hỏi, mà là nhìn về phía Bạch Linh, nói một cách lạnh lùng: ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hiện tại lập tức tránh ra, Bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. À, ta cũng muốn nhìn các ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Trần Minh không lùi một phân. Thiên Mị Ma Vương nhíu nhíu mày, giơ tay chính là một trưởng vỗ đi ra ngoài. Chỉ là nguyên bản nên ẩm chứa sức mạnh kinh khủng một trường, đánh ra sau khi nhưng ác hỏa, hãy cùng một không hề tu vi người bình thường đánh ra không có gì khác nhau. Căn bổn không có bất kỳ uy lực có thể nói. Thấy thế Thiên Mị Ma Vương không khỏi sửng sốt một chút. Đều nói nàng mới phải yêu vương, ngươi còn dùng tầm thường thủ đoạn, như vậy sao được đến thông tề thiên yêu thánh xa xôi nói một câu. Thiên Mị Ma Vương nghe vậy, nhất thời có chút tức giận. Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương cũng không có kiền khán. Có điều hấp thụ Thiên Mị Ma Vương giáo huấn, bọn họ cũng không có vận dụng sức mạnh trong cơ thể, mà là sử dụng man lực hoặc là dựa vào thân thể cao lớn đến công kích. Ầm, ma tượng một bàn tay lớn chụp vào Ngũ Hành Sơn. Cùng lúc đó, Cốt Ma Vương cũng lợi dụng cứng rắn không xương hướng Ngũ Hành Sơn khởi xướng xung phong. Lần này Trần Minh thẳng thắn từ hệ thống không gian bên trong tìm kiếm thiên mạc hộ thuẫn, lích thả. Trong nháy mắt, một đạo thiên mạc hộ thuẫn xuất hiện, đem Bạch Linh kể cả Ngũ Hành Sơn bao phủ ở bên trong. Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương công kích rơi vào thiên mạc hộ thuẫn bên trên. Mặc dù đối với thiên mạc hộ thuẫn tạo thành trùng kích cực lớn, để thiên mạc hộ thuẫn vang lên kèn kẹt, có muốn vỡ vụn xu thế, nhưng cuối cùng cũng không có vỡ vụn. Đột nhiên xuất hiện đạo này tấm chắn, để Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cùng Thiên Mị Ma Vương đồng thời liếc mắt nhìn nhau, chợt vừa nhìn về phía thiên mạc hộ thuẫn bên trong Bạch Linh. Đường đường yêu vương, làm sao sẽ thiên đình phòng ngự thủ đoạn, ba cách đại ma đầu đều cảm thấy có chút mộng. Trần Minh không nói một lời, chỉ là khống chế được thiên mạc hộ thuẫn vô hạn hướng ra phía ngoài mở rộng. Dù sao cũng là phạm vi lớn phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa lấy phong làm nền trời hai chữ vì là tiền tố, tự nhiên không phải một loại tấm chắn có thể so sánh. Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương tuy rằng đại la cường giả, nhưng ở đây dù sao cũng là yêu vực, là Bạch Linh địa bàn, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn lực. Cho tới lập tức đã bị thiên mạc hộ thuẫn chen lấn điên cuồng lùi về sau. Bọn họ suýt chút nữa không để ý đến thân phận chửi ầm lên. Chỉ là thời điểm như thế này, cho dù chửi ầm lên cũng là chuyện vô bổ. Phải nghĩ cách biện pháp ứng đối, bọn họ cấp tốc suy tư về. Nhưng mà còn không có nghĩ đến biện pháp tốt, mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương. Trần Minh thân phận bây giờ là yêu vực chi chủ. Nếu có thể lợi dụng yêu vực chi chủ lực lượng đến áp chế Thiên Mị Ma Vương bọn họ, tự nhiên cũng có thể áp chế Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương. Bất quá vẫn là câu nói kia, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương không phải kẻ địch, mà là minh hữu. Không cần thiết áp chế minh hữu, như vậy mới có thể giết chết kẻ địch. Hắn khống chế được thiên mạc hộ thuẫn, không hề hướng ra phía ngoài mở rộng. Cùng lúc đó, đối với Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nói rằng, ta giúp các ngươi áp chế Thiên Mị Ma Vương bọn họ, bọn họ giao cho các ngươi tới đối phó. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Có chút không hiểu nổi Bạch Linh vì sao phải giúp bọn họ. Có điều rất nhanh bọn họ liền nhớ tới Trần Minh trước với bọn hắn đã nói, đã khống chế toàn bộ yêu tục. Vừa đọc đến đây, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã hướng lên trời Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn phát động công kích mãnh liệt. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 325 ung dung nhiệm vụ. Lão tử lại đã về rồi, nếu như là ở bên ngoài, Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương căn bản không sợ Vũ Hoa Thần Quân bọn họ. Dù sao coi như ba đối với ba, cũng chỉ sẽ là Vũ Hoa Thần Quân này một phương rơi vào hạ phong, bị đè lên đánh. Một mực nơi này là yêu vực, là yêu vương Bạch Linh địa bàn. Mà yêu vương Bạch Linh, vốn là hướng Vũ Hoa Thần Quân phía kia cũng bị hết sức áp chế tình huống, trái lại dẫn đến Vũ Hoa Thần Quân phía kia chiếm thượng phong. Chiến đấu rằng co một trận, ba cái đại ma đầu dần dần có chút không chịu nổi. Thiên Mị Ma Vương hướng Ngũ Hành Sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh liếc mắt một cái, hô lớn: "Yêu hầu, ngươi thì không thể quản quan tâm các ngươi vị này yêu vương lại tiếp tục như thế. Chúng ta sợ là rất khó đem ngươi cứu ra." "Không quản được, không quản được." Tề Thiên Yêu Thánh trả lời một câu. Thiên Mị Ma Vương, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Cốt Ma Vương nhất thời có chút buồn bực. Bọn họ thật vất vả tìm tới có thể giúp bọn họ Đại La Cường Giả, cũng đã đi tới yêu vực. Chỉ thiếu một chút điểm là có thể đem Tề Thiên Yêu Thánh từ Ngũ Hành Sơn dưới cứu ra. Kết quả chính là ngần ấy cự ly, bọn họ căn bản là không có cách vượt tới. Bọn họ không khỏi nghĩ hỏi, đến tột cùng là chuyện ra sao, vì sao lại diễn biến thành cuộc diện như thế? Rõ ràng hẳn là vô cùng đơn giản chuyện tình, làm sao sẽ không hiểu ra sao trở nên như thế khó khăn? Nhưng mà những vấn đề này coi như hỏi cũng sẽ không có người trả lời, hoặc là nói khả năng căn bổn không có người có thể trả lời. Bọn họ cũng không tự chủ hít một hơi thật sâu, sau đó một bên tiếp tục chiến đấu, một bên âm thầm trao đổi lên: "Làm sao bây giờ muốn đem yêu hầu cứu ra? Để yêu hầu giúp chúng ta, sợ là không có khả năng lắm rồi." Đáng chết, bây giờ vị này yêu vương đầu óc xảy ra vấn đề sao? Thiên đình xưa nay không đem yêu tộc coi là chuyện đáng kể, tại sao còn muốn bang Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đối phó chúng ta? Oán giận cái này không ý nghĩa, vẫn là ngẫm lại đón lấy nên làm gì ứng đối đi. Nếu không có cách nào cứu ra yêu hầu, chúng ta vẫn là rời đi yêu vực đi. Chúng ta hiện tại sẽ bị đè lên đánh, cũng là bởi vì ở yêu vực bên trong, ở người khác trên địa bàn tác chiến, đối với chúng ta tới nói quá bất lợi. Nói đúng. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có thiên đình một phương, thật giống thiếu một vị. Không biết có phải hay không là không muốn tiếp tục hỗ trợ. Nếu như chỉ có Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương ba vị này, vậy chúng ta căn bản không có gì phải sợ. Một phen giao lưu sau khi, Thiên Mị Ma Vương bọn họ đều có chủ ý, bắt đầu vừa đánh vừa lui, lùi hướng về yêu vực cửa ra vào. Trần Minh mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng bây giờ hắn bám thân Bạch Linh nhưng là yêu vực chi chủ, Vạn Yêu Chi Vương, hơn nữa còn có nhiệm vụ tại người, tự nhiên không thể không theo sau nhìn. Chờ phân phó hiện mấy vị Đại La Cường Giả đánh một đường, đánh tới yêu vực cửa ra vào, hắn không khỏi mừng rỡ lên. Chỉ là không chờ hắn cao hứng bao lâu, Vũ Hoa Thần Quân thanh âm của vang lên: "Bọn họ muốn chạy trốn, nhanh nhanh phong tỏa cửa ra. Không nên để cho bọn họ chạy đi." Đây là đang nói chuyện với ta Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. "Không phải nói cho ngươi còn có thể với ai nói?" Vũ Hoa Thần Quân tức giận trả lời một câu. "Trần Minh, ta nghĩ để cho bọn họ cút nhanh lên ra yêu vực. Ngươi dĩ nhiên để ta phong tỏa cửa ra, thật muốn sắp xuất hiện khẩu phong tỏa lại, còn làm sao đem kẻ xâm lấn đuổi ra yêu vực, còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ có nhiệm vụ tình huống?" Trần Minh nói cái gì cũng sẽ không bé ngoan nghe theo. Huống hồ coi như đem yêu vực cửa ra vào phong tỏa lại, Vũ Hoa Thần Quân ba cái cũng đúng phó không được Thiên Mị Ma Vương bọn họ. Nhiều lắm đánh hai bên tổn hại, cuối cùng đem toàn bộ yêu vực cũng đem phá hủy. Ý thức được điểm này sau khi, Trần Minh chẳng những không có phong tỏa yêu vực lối ra, trái lại mở ra cánh cửa tiện lợi, để Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn có thể càng thêm dễ dàng chạy đi. Thiên Mị Ma Vương bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Linh sẽ bé ngoan nghe lời, đem yêu vực lối ra phong tỏa lại. Bọn họ thậm chí đã làm xong xung kích yêu vực lối ra, hủy diệt hơn một nửa cái yêu vực chuẩn bị. Nhưng đột nhiên trong lúc đó liền phát hiện yêu vực lối ra cũng không có bị phong tỏa, trái lại bọn họ phủ cận lại thêm vài cái lối ra. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút mộng, không hiểu nổi Bạch Linh vì sao phải giúp bọn họ. Bất quá bọn hắn vốn là muốn rời đi yêu vực, trở lại Thần Châu Đại Địa, có thể càng thêm dễ dàng rời đi yêu vực. chuyện này với bọn họ tới nói là chuyện tốt một cái. Liền bọn họ hư coi chi trêu, sau đó dồn dập từ gần nhất lối ra rời đi yêu vực. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên tao ngộ phản bội, trong lúc nhất thời cũng bối rối. Bọn họ cũng không có lập tức đuổi theo ra đi, mà là quay đầu lại nhìn về phía Bạch Linh trợn mắt nhìn. Ngươi làm sao đem bọn họ thả chạy? Vũ Hoa Thần Quân lên tiếng chất vấn. Không tha bọn họ rời đi, chẳng lẽ còn muốn tùy ý bọn họ phá hủy yêu vực? Trần Minh trả lời một câu. Làm sao sẽ phá hủy yêu vực? Vũ Hoa Thần Quân lông mày đều nhíu lại. Làm sao không biết? Trần Minh đối chọi gay gắt, không lùi một phân. Bằng vào ba người các ngươi lực lượng, cho dù có ta hỗ trợ áp chế, khẳng định vẫn là không có cách nào đưa bọn họ toàn bộ diệt. Đã như vậy, còn không bằng tha bọn họ rời đi yêu vực. Nhưng là chúng ta bên này còn có một đại la cường giả. Minh Dịch Tiên Vương xen vào nói một câu. Chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói hết, Trần Minh liền đem đánh gãy. Bọn họ đã chạy đi, các ngươi không mau mau đuổi theo? Nghe vậy, ba vị đại la thần tiên cũng không tùy vào sưởng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là Vũ Hoa Thần Quân trước hết phản ứng lại. Nàng xem Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương một chút, mở miệng nói. Đi thôi. Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương gật gật đầu, không nói hai lời, cùng Vũ Hoa Thần Quân cùng rời đi yêu vực. Mắt thấy tất cả người ngoại lai viên đô rời đi, Trần Minh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, nhiệm vụ yêu vực chi chủ đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính nhiệm vụ của lần này? So với trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Chỉ vận dụng một đạo thiên mạc hộ thuẫn, những phương diện khác cơ hồ không có gì tổn thất. Có thể như vậy dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là một chuyện tốt, nên cảm thấy cao hứng. Hắn lúc này dùng ý đọc lích lính thưởng, rất nhanh liền thu được ba loại item. Thiên yêu đan, ẩm chứa mạnh mẽ yêu lực. Dùng sau khi, có cơ hội từ đại yêu hướng thiên yêu chuyển hóa. Có điều một khi xung kích thất bại, có rất lớn khả năng trực tiếp tan thành mây khói. Xin mời cẩn thận dùng. Bá thần lệnh, ẩm chứa bá đạo thần vương bá đạo lực lượng. Sử dụng sau khi bá đạo lực lượng ra thân, hữu hiệu thời hạn làm một canh giờ. Thời hạn vừa qua, bá đạo lực lượng tự động biến mất, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thiên địa bảo liên, thái cổ thần vật, ẩm chứa cường đại thiên địa chi lực, có thể ôn dưỡng thiên địa, đồng thời có hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Chính là vô số cường giả đỉnh cao tranh nhau cướp giật bảo vật. Nhiệm vụ của lần này vẫn như cũ có bám thân đối tượng chuyên môn thưởng, tức thiên yêu đan. Trần Minh nghe nói qua tiểu yêu, đại yêu như vậy khái niệm, nhưng là lần đầu tiên nghe nói thiên yêu khái niệm. Nói là dùng thiên yêu đan, có thể thực hiện từ đại yêu hướng thiên yêu chuyển hóa. Như vậy thiên yêu khẳng định so với đại yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Linh thực lực bây giờ đại khái tương đương với tu tiên hệ thống bên trong kim tiên, là cửu vĩ yêu hồ. Nhưng mà vẫn là chỉ có thể toán đại yêu. Nói như vậy, thiên yêu đối ứng nhưng thật ra là đại la cường giả. Muốn trở thành đại la cường giả, cho dù ở thượng cổ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bằng không cũng sẽ không toàn bộ vị diện tổng cộng cứ như vậy một nhóm nhỏ đại la cường giả. Nếu như Bạch Linh thật sự có cơ hội trở thành đại la cường giả, Trần Minh mặc dù sẽ cảm thấy có chút chua, nhưng tổng thể mà nói vẫn là cao hứng vô cùng. Dù sao coi như Bạch Linh thành đại la cường giả, hắn hơn nửa nên bám thân vẫn có thể bám thân. Chuyện này với hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có điều game hệ thống phụ trợ nói tới rất rõ ràng. Một khi xung kích thiên yêu thất bại, vô cùng có khả năng trực tiếp tan thành mây khói. Cố ý nhắc nhở người cẩn thận dùng. Nói như vậy khẳng định không phải đang nói đùa. Không thể bởi vì có thể để Bạch Linh trở thành đại la cường giả, liền vội vội vàng vàng lấy ra cho Bạch Linh dùng. Thậm chí có nên hay không cho Bạch Linh dùng đều là cách đáng giá suy tính vấn đề. Không cần quá gấp, chờ có sánh dối hào hào cân nhắc một chút lời và hại lại nói. Húng hồ Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn đã chạy ra yêu vực. trở lại Thần Châu đại địa. Cũng không biết tiếp đó sẽ là thế nào một cách bấy diện. Trước bởi vì có Viêm Dương lực lượng gia thân hắn ở đây, Vũ Hoa thần quân bọn họ mới có thể đem Thiên Mị Ma Vương, Cốt Ma Vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn đè lên đánh. Nhưng bây giờ hắn cũng không ở đây. Thiên Mị Ma Vương một phương lại không người áp chế, không giống ở yêu vực bên trong, cứ kéo dài tình huống như thế, khả năng Vũ Hoa thần quân bọn họ muốn phản bị quản chế Vu Thiên Mị Ma Vương nhất mới. Nếu như Trần Minh gấp cái gì đều không giúp được, này không lời nào để nói. Nhưng bây giờ đích tình huống là hắn vừa vặn từ Cúc Thưởng ở trong thu được một khối bá thần lệnh. Bá thần lệnh ẩn chứa chính là bá đạo thần vương bá đạo lực lượng, mà bá đạo thần vương dường như trước Viêm Dương thần vương, Trần Minh căn bản chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Bởi vậy vị này bá đạo thần vương hơn nửa cũng là sinh động Vu Thiên Đình thành lập trước thời đại kia cường giả. Nếu là thời đại kia cường giả còn có thần vương tên gọi, hơn nửa cũng là đại la cường giả. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng bá thần lệnh, hắn lại có thể hỗ trợ đối phó Thiên Mị Ma Vương bọn họ. Bởi vậy, không lý do ở Bạch Linh bên này nghỉ ngơi hơn nửa ngày, bằng không đến trễ thời cơ chiến đấu, nhưng là phải phụ trách. Cúc Thưởng bên trong Thiên Địa Bảo Liên, vật này để Trần Minh có chút bất ngờ, có điều chủ yếu là bởi vì này đồ vật không phải thượng cổ bảo vật, mà là thái cổ thời kỳ bảo vật. Trần Minh biết thần ma đại chiến kết thúc trước này đoạn thời kỳ là thượng cổ thời kỳ. Sau khi kết thúc đến cách hiện nay khoảng chừng 10 vạn năm trước thời kỳ là trung cổ thời kỳ. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thái cổ cách này khái niệm. Thái cổ nhất định là ở trên cổ trước, chỉ là không biết đến tột cùng là cách nào lúc đoạn. Khả năng trong truyền thuyết thánh nhân chính là tồn tại với thái cổ thời kỳ nói như vậy. Thái cổ thời gian có phải là thánh nhân khắp nơi? Đại la cường giả nhiều vô số kể lần thứ nhất thu được thái cổ thời kỳ bảo vật. Điều này làm cho Trần Minh cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mặt khác, hắn hiện tại đã không thế nào dám sử dụng thiên thần quyền trưởng đến thuyên chuyển thiên địa chi lực. Nguyên nhân chính là sợ thiên địa chi lực bị quá độ tiêu hao. Mà thiên địa bảo liên bên trong vừa vặn ẩm chứa lượng lớn thiên địa chi lực, còn có thể ôn dưỡng thiên địa, đồng thời có hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Quả thực châu bò đến không muốn không muốn. Sử dụng một đạo thiên mạc hộ thuẫn là có thể đổi lấy thiên yêu đan, bá thần lệnh cùng thiên địa bảo liên, như thế ba món đồ. Nhiệm vụ của lần này là thật không sai, quá đáng giá. Ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý. Có điều Trần Minh còn băn khoăn phía ngoài tình hình trận chiến, bởi vậy cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn cùng Bạch Linh nói một tiếng, nói mình có việc gấp, sau đó liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau khi hắn lập tức mở ra hệ thống không gian, dụng ý đọc lít lấy ra bá thần lệnh. Đây là một khối khí thế 10 phần lệnh bài màu vàng ấm. Rõ ràng chỉ là một tấm lệnh bài, Trần Minh đều có thể từ phía trên cảm nhận được kinh khủng uy thế. Không biết là lệnh bài bản thân liền có như vậy uy thế, vẫn là lệnh bài bên trong ẩn chứa bá đạo lực lượng sinh ra uy thế. Lệnh bài chính diện chỉ có một dòng bay phượng múa bá chữ, hơn nữa là khởi nguyên văn tự. Trần Minh chỉ là liếc mắt nhìn liền sản sinh một loại tự thân vô hạn nhỏ bé cảm giác. Khối này lệnh bài có chút đồ vật, bá đạo thần vương thực lực, khả năng không thua Viêm Dương thần vương. Đại thể tra xét sau, hắn liền đem bá thần lệnh kích phát. Một trận kèn kẹt tiếng vang lên sau, lệnh bài vỡ vụn ra đến, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xèo một tiếng bay trốn tiến vào Trần Minh mi tâm. Sau đó Trần Minh trên người là hơn ra một luồng vô cùng sức mạnh bá đạo. Mạnh mẽ là không sai, nhưng làm cho người ta xác thực cảm giác là bá đạo. Liền phảng phất nguồn sức mạnh này tồn tại mục đích chính là chinh phục tất cả, trấn áp tất cả không phục. Là loại kia ta như phải có, ngày không thể không bá đạo. Càng kinh khủng chính là Trần Minh miễn miễn cứng cứng mới có thể khống chế này cố bá đạo lực lượng. Đổi lại những người khác, nói không chắc cả người đều phải bị này cố bá đạo lực lượng trực tiếp phá hủy. Sức mạnh như vậy đánh người nhất định rất đau. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu, chợt cảm ứng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ vị trí, sau đó xé sách không gian đi tới một mảnh kia chiến trường. Nam Hoang, sáu vị đại la cường giả đánh cho suýt chút nữa long trời lở đất, sức mạnh kinh khủng không ngừng tàn phá ra, cuốn lên từng đảo phong bạo, từng chiêu thần thông bí thuật triển khai ra, ánh sáng đủ mọi màu sắc, sóng khí không ngừng cuồn cuộn, thiên địa vang lên ong ong, không gian không ngừng rung động, tựa hồ thiên đạo đều bị lay động, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm nổ vang, thỉnh thoảng địa có lôi hình cung từ phía chân trời xẹt qua, từng hình ảnh cảnh tượng giống như tận thế. Tuy rằng cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so ra thiếu một vị hắc giả ma quân, nhưng thiên mỹ ma vương, cốt ma vương cùng huyền thiên ma tôn ba vị này đại ma đầu thực lực vẫn là mạnh phi thường. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương không ra dự liệu địa không đấu lại. Trong thời gian ngắn không đến nỗi bị thua. Nhưng dựa theo khuyên hướng như thế tiếp tục nữa, Vũ Hoa Thần Quân này một phương sớm muộn chơi xong. Cũng thiệt thòi thiên mỹ ma vương một phương thiếu một vị hắc giả ma quân. Bằng không tình huống đối với Vũ Hoa Thần Quân này một phương tới nói chỉ có thể càng thêm không ổn. Như bây giờ xu thế, kết quả nhiều nhất chính là Vũ Hoa Thần Quân này một phương toàn quân bị diệt, thiên mỹ ma vương một phương toàn bộ trọng thương. Còn không đến mức đến một phương toàn quân bị diệt, một phương khác nhưng chỉ bị thương nhẹ mức độ. Mặc kệ thế nào, thế cuộc đối với Vũ Hoa Thần Quân này một phương tới nói vô cùng bất lợi. Ba vị đại la thần tiên chiến đấu đồng thời, cũng không nhịn được đang suy tư một vấn đề. Chư thần minh vị kia Trần Soái minh chủ đến cùng đang giở trò phượng gì, làm sao đột nhiên liền biến mất rồi. Một bên khác ba vị đại ma đầu đồng dạng đang suy tư vấn đề như vậy. Có điều Trần Soái minh chủ biến mất, chuyện này với bọn họ tới nói không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt to lớn. Thiên mỹ ma vương cười cợt, hướng đối diện hô: các ngươi vị kia Trần Soái minh chủ sẽ không trở về, ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng đi, như vậy tỉnh lúc lại dùng ít sức, đối với chúng ta song phương đều là một chuyện tốt. Nói như vậy đương nhiên là vì tan rã đối phương ý chí chiến đấu, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là tiếng nói của nàng vừa ra, cách đó không xa một khe hở không gian xuất hiện. Một bóng người từ không gian liệt phùng bên trong cất bước mà ra, chính là Trần Minh, cũng chính là thiên mỹ ma vương trong miệng chư thần minh minh chủ Trần Soái. Nhìn thấy Trần Minh trong giây lát này, thiên mỹ ma vương nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Cốt ma vương cùng huyền thiên ma tôn thì lại không nhịn được liếc thiên mỹ ma vương một chút, như là đang trách tội thiên mỹ ma vương lắm miệng. Vũ Hoa Thần Quân này một phương đúng là hết sức cao hứng. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, một lần nữa trở về chiến trường vị này Trần Soái minh chủ, tựa hồ cùng trước có chút không giống nhau. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 34 chương 326 bá đạo lực lượng, vô địch nhất quyền. Bởi vì không biết nguyên nhân, ngày hôm nay Sô đột nhiên không cách nào tìm thấy được bổn trạm. Xin mời các vị thư hữu nhớ ký bổn trạm tên miền thư hải các toàn bộ hợp lại tìm tới đường về nhà. Ngài có thể ở bách độ bên trong tìm tòi tùy cơ bám thân một vị thiên tài tra tìm chương mới nhất trước Trần Minh. Sử dụng là viêm dương lệnh, viêm dương lực lượng gia thân. Lần này Trần Minh sử dụng nhưng là bá thần lệnh, bá đạo lực lượng gia thân. Đương nhiên không giống nhau. Hắn không dự định nhiều lồn, bóng người lói lên đi tới huyền thiên ma tôn sau lưng, giơ tay chính là một quyền đánh ra. Ầm một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang. Cao vạn trưởng ma tượng lúc này bị đánh bay, thậm chí xuất hiện một vết nứt. Sức mạnh thật lớn, ở đây mấy vị đại la cường giả đều có chút kinh ngạc. Huyền thiên ma tôn thì lại âm thầm kêu khổ. Trước Trần Minh dù cho sử dụng hư viêm thần trưởng, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Uy lực cường về mạnh, nhưng có thể cho hắn tạo thành thương tổn vô cùng có hạn. Lần này Trần Minh cho dù không vận dụng chiêu thức gì, đối với hắn tạo thành thương tổn vẫn là lớn vô cùng. Nguồn sức mạnh kia không đơn thuần là mạnh mẽ, còn có cực cường lực phá hoại, uy lực vô cùng bá đạo. Suýt chút nữa một quyền liền đem hắn đánh mộng. không thể tùy ý Trần Minh tiếp tục công kích, bằng không kế hắc giả ma quân sau khi chết tuyệt đối là hắn. Hắn ngẩng đầu giống lên một tiếng, cả người chấn động, đem xâm nhập trong cơ thể bá đạo lực lượng loại ra ngoài. U quang lói lên, phía sau lưng vết nước kia khôi phục như cũ. Chợt cùng thiên mị ma vương cùng cốt ma vương âm thầm câu thông lên. Cái tên này quá mạnh mẽ, ta căn bản không chịu nổi. Mau mau lẻn được, thiên mị ma vương cùng cốt ma vương rất nhanh làm ra đáp lại. Bọn họ đúng là không nghĩ tới lập tức trở về ma giới. Chỉ là có Trần Minh ở đích tình huống dưới, tiếp tục chiến đấu tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng xong đời không phải là Vũ Hoa Thần Quân một phương, sẽ chỉ là bọn họ này một phương. Trước Trần Minh lực lượng không mạnh như vậy, bọn họ đều chỉ có thể đào tẩu. Hiện tại Trần Minh lực lượng xem ra mạnh hơn, bọn họ càng đến đào tẩu. Ít nhất phải tìm một vị với bọn hắn như thế cường giúp đỡ, như vậy mới có thể có sức đánh một trận. Cho tới đi đâu mà tìm như vậy một vị giúp đỡ, bọn họ tạm thời không nghĩ tới. Hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy chậm rãi cân nhắc, trước tiên đào tẩu lại nói. Làm ra sau khi quyết định, thiên mị ma vương cùng cốt ma vương lúc này hướng đồng nhất cái phương hướng bắn ra mà ra, cấp tốc chạy trốn. Huyền thiên ma tôn làm cái thứ nhất đưa ra muốn tránh đi người, tự nhiên cũng không nguyện lạc hậu. Chỉ là chưa kịp hắn đào tẩu, Trần Minh thanh âm của vang lên. Muốn chạy trốn ta đáp ứng rồi sao? Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện tại Huyền Thiên Ma Tôn đỉnh đầu, một cước đạp ở Huyền Thiên Ma Tôn trên đầu. A, Huyền Thiên Ma Tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị, phát sinh rên lên một tiếng. Lúc này từ giữa không trung lướt xuống, mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang vang lên. Toàn bộ thần châu đại địa đều ở kịch liệt rung động. Cũng tốt ở mọi người thân ở địa phương là Nam Hoang, mà Nam Hoang tương đối vô trung nguyên muốn hoang vắng nhiều lắm, trên căn bản không có gì người. Bằng không liền lần này e sợ không biết bao nhiêu người phải tao ương. Này đập một cái, bụi bặm đầy trời, Huyền Thiên Ma Tôn trực tiếp rơi vào dưới lòng đất. Ma tượng đầu suýt chút nữa bị đánh bạo, người đã bối rối, tự nhiên cũng không có cách nào đào tẩu. Trần Minh cũng không có đi xem thiên mỹ ma vương cùng cốt ma vương, mà là đối với Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nói rằng: bên này giao cho ta, các ngươi đuổi theo đào tẩu này hai cái. Tốt, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương đáp một tiếng, chợt hướng lên trời mỹ ma vương hòa cốt ma vương đào tẩu phương hướng cấp tốc đuổi theo. Nếu như là thiên mỹ ma vương, cốt ma vương cùng Huyền Thiên Ma Tôn đồng thời, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ coi như đuổi theo ra đi, cũng không cách nào truy sát, trái lại có thể bị đối phương giết ngược lại. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Ma Tôn đã bị mạnh mẽ lưu lại, đào tẩu chỉ có thiên mị ma vương cùng cốt ma vương. Ba đánh hai đích tình huống dưới, bọn họ làm sao cũng sẽ không thua. Có thể xem huống hồ Trần Minh một người là có thể đem Huyền Thiên Ma Tôn đè lên đánh. Nơi này căn bản không cần bọn họ hỗ trợ, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Hay là đi xem thiên mỹ ma vương cùng cốt ma vương làm đến thực sự. Đợi được Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương thân ảnh biến mất ở chân trời, Trần Minh mới nhìn hướng về rơi vào lòng đất Huyền Thiên Ma Tôn, nặng nặng nắm đấm, sau đó một bổ nhào, lại là một quyền mạnh mẽ đập về phía Huyền Thiên Ma Tôn. Ầm, tiếng ầm ầm vang rung trời động địa, thần châu đại địa lại là một mảnh kịch liệt rung động. Huyền Thiên Ma Tôn chưa từ vừa nãy mơ to tị cước kia chậm lại đây, lại chặt chẽ vững vàng địa đã trúng một quyền. Một mực cú đấm này lại là đánh vào ma tượng đầu, cho tới hoành một tiếng vang thật lớn sau khi ma tượng đầu trực tiếp nổ tung. Có điều này dù sao cũng là Huyền Thiên Ma Tôn, nguyên thủy ma đế dưới chứng cường giả, hơn nữa không giống trước hắc giả ma quân vừa vặn bị khắc chế, bởi vậy coi như ma tượng đầu nổ tung cũng không cho tới lập tức chết đi. Ầm ầm ầm, hắn giấy rùa đem chính mình thân hình từ dưới lòng đất nhổ ra, ánh sáng lấp lóe, Một luồng sức mạnh huyền diệu lưu chuyển. Trong nháy mắt, vừa tạc liệt đầu vừa dài đi ra. Trần Minh nhất thời bất ngờ, bất quá hắn cũng không có kiền khán, rất nhanh lại là một cước đạp ở ma tượng trên bả vai. Ầm, ma tượng lần thứ hai rơi vào dưới lòng đất. Lần này, bị dẫm phía bên kia vai trực tiếp lùn một đoạn dài. Cùng sai lệch tựa như, thần châu đại địa lại là một trận kịch liệt rung động. Không đợi huyền thiên ma tôn từ dưới lòng đất thoát thân, Trần Minh một quyền lại một quyền nện ở huyền thiên ma tôn trên người. Rầm rầm rầm. Dường như mưa to gió lớn, vừa tựa như mãnh liệt làn sóng, điên cuồng đánh ở huyền thiên ma tôn trên người. Huyền thiên ma tôn tuy rằng không đến nỗi phát sinh gào lên đau đớn tiếng, nhưng vẫn là bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Không thể không ôm đầu rùa rụt cổ lên. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, Trần Minh mới thu tay lại, mà đã trúng một trận đánh đập huyền thiên ma tôn. Nhất thời không được ma dạng, ma tượng lộ ở bên ngoài này bộ phận triệt để biến hình, xem ra vô cùng thê thảm. Ngay cả như vậy, huyền thiên ma tôn vẫn là sống cho thật tốt, cũng không có tắt thở dấu hiệu. Điều này làm cho Trần Minh nhất thời có chút buồn bực. Đánh nhiều như vậy quyền còn đánh bất tử, này còn làm sao làm phảng phất xem thấu Trần Minh tâm tư. Huyền thiên ma tôn bỗng ha ha nở nụ cười. Đánh đi đánh đi, biết đánh nhau chết ta coi như ta thua lớn lối. Như vậy Trần Minh không nhịn được nhíu nhíu mày. Sức mạnh của ngươi rất kỳ quái, cùng trước bắt đầu so sánh hãy cùng biến thành người khác tựa như. Bất quá ta cũng không phải như hắc giả ma quân, ngươi muốn giết chết ta không dễ như vậy. Huyền thiên ma tôn lại nói. Trần Minh khẽ lắc đầu, là không dễ như vậy. Có điều đừng quên ngươi đã rơi vào trong tay ta, không ai có thể cứu đạt được ngươi. Coi như trong thời gian ngắn không đánh chết ngươi, sớm muộn ngươi cũng chết đường một cái. Huyền thiên ma tôn nhất thời không nói, chỉ là vận công yên lặng khôi phục lên. Trần Minh trước là muốn trực tiếp đánh chết huyền thiên ma tôn tới, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chỉ dùng nắm đấm khả năng không có cách nào giết chết huyền thiên ma tôn. Nhất định phải vận dụng điểm khác thủ đoạn. Hắn giơ tay một trào. Trên trời gió nổi mây vần. Một vòng xoáy xuất hiện. Tiếp theo chính là một thanh kiếm từ trong nước xoáy rớt xuống. Rơi vào Trần Minh trong tay. Sau khi vòng xoáy lại tự động biến mất. Kiếm tên Thiên Trần Kiếm. Thiên kiếm thần quân rất nhiều thần kiếm bên trong một cái. Bởi vì không phải từ game ở trong tuốt đến. Vì lẽ đó không có cách nào từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Có điều không cách nào gửi ở hệ thống không gian bên trong gì đó. Trên căn bản đều bị hắn đặt ở thiên đình trong bảo khố. Hắn là thiên cung chi chủ. Bây giờ lại có sức mạnh to lớn. Muốn lấy một thanh kiếm đi ra, tự nhiên không cần hết sức về một chuyến thiên cung. Thấy Trần Minh trong tay thêm ra một thanh kiếm, huyền thiên ma tôn không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Thiên kiếm thần quân kiếm Trần Minh không có ý định cùng huyền thiên ma tôn phí lời. Trực tiếp đem thần lực truyền vào tiến vào thiên trần kiếm bên trong. Đem thiên trần kiếm lực lượng kích phát. Canh đinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Ánh kiếm lấp lóe. Kiếm chu vi phảng phất xuất hiện từng viên một màu trắng bụi trần. Có điều đó cũng không phải chân chính bụi trần, mà là tử ngưng tụ thành thực chất kiếm ý. Đem thiên trần kiếm giơ lên thật cao. Kiếm khí xông thẳng lên trời. Bầu trời lần thứ hai phong vân biến sắc. Thậm chí là sấm vang chớp giật. Huyền thiên ma tôn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vẻ bối rối vẻ. Liền vội vàng đem thân hình từ dưới lòng đất rút ra. Bay người lên. Muốn nhân cơ hội đào tẩu. Chỉ là rất nhanh Trần Minh thiên trần kiếm đã hướng hắn chém bổ xuống đầu. Loạt soạt. Dường như vải vóc bị xé sách thanh âm của vang lên. Huyền thiên ma tôn cao tới vạn trượng ma tượng thân trực tiếp bị chia ra làm hai. Từ giữa hướng về hai bên nứt ra. Khoe khoang một tiếng nổ vang vang lên. Bị chia ra làm hai ma tượng bỗng nổ bể ra đến. Hóa thành một chồng bột mịn. Tan đi trong trời đất. Nguyên bản Trần Minh cho rằng lần này xem như là đem huyền thiên ma tôn giải quyết. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Một vệt sáng bỗng phóng lên trời, bay vụt về phía chân trời. Tựa hồ còn sống Trần Minh chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Tiếp theo một bước bước ra, trong nháy mắt sẽ đến chùm sáng kia phía trước, đem chùm sáng kia ngăn lại. Xuyên thấu qua chùm sáng có thể thấy rõ một bóng người, không còn là cao tới vạn trượng ma tượng, trái lại cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Tuổi còn trẻ, toàn thân áo đen, trên người khí tràng vô cùng mạnh mẽ. Huyền Thiên Ma Tôn bản thể Trần Minh rất là bất ngờ. Nguyên bản còn tưởng rằng ma tượng chính là Huyền Thiên Ma Tôn bản thể, bây giờ nhìn lại, căn bản không phải chuyện như thế. Chẳng trách đánh như thế nào đều đánh không chết Huyền Thiên Ma Tôn. Không đem Huyền Thiên Ma Tôn vỏ tivi lột ra đến, coi như thế nào đi nữa ra quyền, cũng chỉ bất quá là ở làm chuyện vô ích. Cũng may hiện tại đã không thành vấn đề, chỉ cần giết chết Huyền Thiên Ma Tôn bản thể nên hết thảy đều có thể kết thúc. Nghĩ như thế, hắn vung kiếm nhắm ngay Huyền Thiên Ma Tôn, bất cứ lúc nào chuẩn bị một chiêu kiếm bổ ra. Tránh ra, Huyền Thiên Ma Tôn nói một cách lạnh lùng. Tránh ra, ngươi cảm thấy có thể sao? Trần Minh khẽ lắc đầu. Huyền Thiên Ma Tôn không hề lãng phí miệng lưỡi, hừ lạnh một tiếng. Sau lưng ánh sáng lóe lên, một đạo ba đầu sáu tay ma đầu bóng mờ hiện ra. Sau đó cả người dường như rơi vào điên cuồng bên trong, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn địa nhằm phía Trần Minh. Trần Minh không tránh không né, trong tay Thiên Trần kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt bổ vào Huyền Thiên Ma Tôn trên người. Ầm, Huyền Thiên Ma Tôn lúc này bị từ không trung đánh xuống trên mặt đất, nhưng mà ngang dọc bể nghễ kiếm khí, dĩ nhiên không thể đối với Huyền Thiên Ma Tôn bản thể tạo thành mảy may thương tổn. Thân thể này cường độ khả năng không thua Cốt Ma Vương này một bộ không xương. Cứ việc bị từ không trung đánh xuống, Huyền Thiên Ma Tôn nhưng cùng chuyện gì cũng không phát sinh tựa như. Lần thứ hai nhằm phía Trần Minh, một bộ muốn cùng Trần Minh liều mạng dáng vẻ. Trần Minh khẽ cau mày, lần này thẳng thắn không hề vung kiếm, mà là đem thần lực truyền vào Thiên Trần kiếm, nâng kiếm đón lấy Huyền Thiên Ma Tôn. Ánh kiếm lóe lên, lúc này liền nghe phúc một tiếng, trong nháy mắt hắn đã là một chiêu kiếm đâm vào Huyền Thiên Ma Tôn trên người. Có điều Huyền Thiên Ma Tôn bản thể nhục thân cường độ xác thực khủng bố, dù cho Trần Minh chiêu kiếm này đã vận dụng toàn lực, vẫn là không có cách nào đem đâm thủng. Chỉ có một đoạn nhỏ đi vào Huyền Thiên Ma Tôn trong thân thể. Sức mạnh cuồng bạo đẩy Huyền Thiên Ma Tôn không ngừng bổ nhào hướng phía dưới, mãi đến tận nện ở từng tòa phía trên ngọn núi lớn. Rầm rầm rầm, liên tiếp vài ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Cuối cùng, Trần Minh cuối cùng cũng coi như dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, đem Huyền Thiên Ma Tôn bản thể đâm thủng, sau đó trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Huyền Thiên Ma Tôn sau lưng ma đầu bóng mờ biến mất rồi, cả người cũng từ điên cuồng trong trạng thái tỉnh lại. Máu tươi chậm chậm mà bốc lên đi ra, trong huyết dịch ẩm chứa vô cùng kinh khủng lực phá hoại lượng, cho tới mặt đất đều sụp đổ xuống. Trần Minh hít sâu một hơi, đem thần lực không ngừng truyền vào Thiên Trần kiếm bên trong. Lúc này liền là một đạo chói mắt ánh kiếm bộc phát ra, áp liệt vô cùng kiếm khí bộc phát ra, ở Huyền Thiên Ma Tôn trong cơ thể tàn phá. Huyền Thiên Ma Tôn trên mặt vẻ mặt cũng thuần theo đau khổ, cả khuôn mặt bởi vì co giật mà trở nên vặn vẹo. Rất nhanh sẽ nghe ầm một tiếng, Huyền Thiên Ma Tôn bản thể cuối cùng cũng coi như nổ bể ra đến, hóa thành một chồng bột mịn tan đi trong trời đất. Thật vất vả đem Huyền Thiên Ma Tôn bản thể phá hủy, Trần Minh cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa kịp hắn đem Thiên Trần kiếm thu lại, thiên địa bỗng một mảnh ảm đạm, một tia khói đen bỗng dưng xông ra. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới một không gian xa lạ bên trong. Hạ Trần Minh khẽ cau mày, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Bốn phương một mảnh hắc ám, trong bóng tối, một đạo cao to vô cùng bóng người hiện ra. Chỉ là trước Huyền Thiên Ma Tôn biến thành đạo kia ma tượng, này cũng chưa chết Trần Minh kinh ngạc. Trước giết hắc xạ ma quân, Bởi vì lực lượng khắc chế, có thể nói dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó không có cảm giác gì. Hiện tại hắn mới phát hiện, không hổ là nguyên thủy ma đế dưới trướng mạnh nhất mấy vị ma đầu một trong. Muốn giết chết huyền thiên ma tôn càng là như vậy khó khăn. Mặc kệ thế nào, trước hết từ nơi này trong không gian thoát thân. Hắn vơ thiên trần kiếm, không ngừng chém vào. Từng đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Muốn đem chính mình thân ở vùng không gian này xé sách. Nhưng mà, vốn nên ngang dọc bể nghễ kiếm khí tựa hồ bị cắn nuốt. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Căn bổn không có gây nên bất luận rung động gì. Vô dụng. Nơi này mới phải ta chân chính bản thể. Một khi tiến vào nơi này, bất luận người nào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi liền bé ngoan đợi ở chỗ này. Mãi đến tận địa lão thiên hoang đi. Huyền thiên ma tôn thanh âm của vang lên. Nơi này mới thật sự là bản thể Trần Minh không hề lung tung chém vào, mà là tiểu tâm rực rực nhìn xung quanh lên. Nơi này là bản thể, nói cách khác, huyền thiên ma tôn bản thể chính là chỗ này một vùng không gian. Nếu như có thể đem vùng không gian này hủy diệt, có phải là có thể chân chính giết chết huyền thiên ma tôn? Hẳn là như vậy không sai. Có điều muốn đem vùng không gian này hủy diệt, sợ là không dễ như vậy. Hắn nhìn về phía trong bóng tối này một đạo ma tượng, hơi suy tư, sau đó làm ra quyết định triển khai toàn lực nhất kích, hoặc là giết chết huyền thiên ma tôn, hoặc là bị huyền thiên ma tôn giết chết. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu triển khai thiên vũ thần quyền. Sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt dường như sôi trào lên, đấm ra một quyền, mãnh liệt kim quang bộc phát ra, dễ như ăn cháo địa thứ phá hắc ám. Đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng trưng một mảnh. Ông ông ông. Toàn bộ không gian vang lên ông ông. Huyền thiên ma tôn nhất thời bị sợ ở lại, sững sờ, không nhìn được kinh hô chuyện này. Đây là thần thông gì? Không phải thần thông, chỉ là vô địch một quyền. Trần Minh trả lời một câu, sau đó một quyền đánh ra. Tất cả âm thanh đều biến mất. Trước kia đứng ở trong bóng tối cao to ma tượng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không gian đã ở từng mảnh vỡ vụn, hóa thành tràn trề máu tươi. Chỉ là rất nhanh, liền máu tươi cũng biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy đều tại đây vô địch một quyền bên trong bị phá hủy, giống như sờ tức phá bọt biển, toàn bộ hóa thành huyễn ảnh. Chỉ một lát, Trần Minh liền lại xuất hiện ở Nam Hoang bên trong, xuất hiện tại ban đầu địa phương. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 327 thiên địa bảo liên. Thiên địa đạo tàng thần châu đại địa bầu trời. Thiên mỹ ma vương cùng cốt ma vương đang hết tốc lực phi hành, bỗng liền ý thức được cái gì. Huyền thiên ma tôn chết rồi. Thiên mỹ ma vương thở dài một tiếng. Cốt ma vương trong hốc mắt u ngọn lửa màu xanh lục lói lên một cái. Chợt nói rằng. Chỉ còn hai người chúng ta. Đón lấy làm sao bây giờ, còn tiếp tục tìm kiếm giúp đỡ không? Hay là trước về ma giới đi? Lần này chúng ta dự đoán sai rồi thực lực của đối thủ, gây thành sai lầm lớn. Đón lấy thật tốt thật lập ra kế hoạch, vững vàng rồi. Thiên mỹ ma vương nói rằng, tốt, cốt ma vương không có ý kiến gì. Thiên mỹ ma vương suy nghĩ một chút, lại nói coi như phải đi về cũng không có thể hai người chúng ta trở lại. Nhất định phải đem chúng ta mang đến người, còn dư lại những kia toàn bộ mang về. Bằng không sau này chúng ta cũng đừng nghĩ lại tấn công thần châu đại địa rồi. Ừ, vậy trước tiên về ban đầu chỗ đó đi. Cốt ma vương đồng ý nói. Hai vị đại ma đầu một đường bay nhanh, rất nhanh liền tới đến thần châu đại địa bầu trời. Lúc này, thần châu mọi người cùng ma giới tới những tên kia đại chiến chưa kết thúc. Song phương đang đánh nhau chết sống. Chiến đấu tình cảnh vô cùng kịch liệt. Trần Minh đại hào bên này, làm cuộc bộ trên chiến trường thực lực mạnh nhất mấy người một trong, đã giết không biết bao nhiêu ma giới cường giả. Nhận ra được hai đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức đang đến gần, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là thiên mỹ ma vương cùng cốt ma vương. Sau khi hắn nhất thời bối rối, Hai người này đại ma đầu không phải muốn chạy trốn lấy mạng làm sao sẽ trốn về nơi này, tuy rằng thực lực của hắn vô hạn tiếp cận đại la cường giả. Thậm chí cùng đại la cường giả có một trận chiến lực lượng. Bên cạnh còn có một vẻn vẹn so với hắn kém một chút tinh thần. Nhưng nếu như sẽ đối trả là cốt ma vương cùng thiên mị ma vương, hắn nhưng là một chút lòng tin đều không có. Làm sao bây giờ Vũ Hoa thần quân bọn họ đây lúc nào mới có thể trở về viện binh? Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn chỉ thấy thiên mị ma vương giơ tay vung lên, phảng phất có một to lớn túi, lại đem ma giới một phương người đến toàn bộ hút vào. Trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại thiên mị ma vương, cốt ma vương cùng với thần châu một phương một đám thần tiên. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, để thần châu một phương chúng thần tiên đô có chút mộng. Có điều rất nhanh bọn họ liền khẩn trương lên. Đừng xem thiên mị ma vương cùng cốt ma vương tổng cộng mới hai cái, hai người này ma đầu sức chiến đấu cùng trước những tên kia căn bổn không có bất kỳ khả năng so sánh. Mạnh đến nỗi không chỉ một điểm nửa điểm. Hai người này đại ma đầu ra tay toàn lực, e sợ có thể dễ dàng đưa bọn họ những này thần tiên diệt. Thiên mị ma vương cùng cốt ma vương nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, còn định đem phe mình người tụ tập lại sau khi trực tiếp về ma giới. Nhưng bây giờ thấy thần châu một phương chúng thần tiên đô sốt sắng như vậy, bọn họ bỗng nhiên liền ý thức được đây là một cơ hội trời cho. Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương chưa đuổi theo. Bọn hắn bây giờ đối mặt là một đám thần châu thần tiên, hơn nữa là dưới cái nhìn của bọn họ cùng kém gà không có gì khác biệt một đám thần tiên. Nếu như có thể thừa cơ hội này đem nơi này thần tiên toàn bộ giết chết, chẳng phải là có thể trọng thương thiên đình một phương lực lượng, do đó báo lần này chết đi Hắc Giả ma quân cùng Huyền Thiên ma tôn thủ. Vừa đọc đến đây, thiên mị ma vương cùng cốt ma vương đều hưng phấn lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hề vội vã về ma giới, mà là lập tức xếp hướng về ở đây một đám thần tiên. Ầm, thiên mị ma vương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như mênh mông làn sóng bình thường mãnh liệt mà ra. Cốt ma vương nhưng là giơ lên một con bạch cốt bàn tay lớn, đồng dạng một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Tuy rằng không vận dụng bí thuật gì, nhưng dù sao cũng là đại la cường giả, nguyên thủy ma đế dưới trướng mạnh mẽ nhất hai đại ma đầu. Dù cho chỉ là bình thường một đòn, vẫn như cũ có cực kỳ uy lực khủng bố, vẫn như cũ có thể làm người run lẩy bẩy. Như Trần Minh cùng tinh thần như vậy cũng vẫn khá hơn một chút. Hai người bọn họ bên ngoài những thần kia tiên, trong lúc nhất thời đều bị dọa bối rối. Cho dù vẫn tỉnh táo, cũng bởi vì cốt ma vương cùng thiên mị ma vương trên người bộc phát ra uy thế khủng bố, nhi động đạn không được. Đừng nói chạy trốn, liền vận công chống đối đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này hai cỗ sức mạnh kinh khủng như đói bụng hoang cổ hung thú xông thẳng mà tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Minh không để ý tới ngoài hắn ra, vội vã mở ra hệ thống không gian, dụng ý đọc lích lấy ra thiên địa bảo liên. Xèo, một đóa to lớn màu xanh hoa sen xuất hiện, trong nháy mắt liền đem bao quát Trần Minh ở bên trong hết thảy thần tiên đều bao vây lại. Rầm rầm, thiên mị ma vương cùng cốt ma vương công kích lần lượt rơi vào thiên địa bảo liên bên trên, sản sinh kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang. Nhưng mà cho dù hắn chúng đại la cường giả, cũng không cách nào đem thiên địa bảo liên phá hoại, không cách nào đem xé nát. Ô, bất ngờ đích tình huống để thiên mị ma vương cùng cốt ma vương đều có chút kinh ngạc. Chờ nhìn rõ ràng thiên địa bảo liên dáng dấp sau khi, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Chuyện này, vật này hình như là trong truyền thuyết thiên địa bảo liên, không phải chứ? Thiên địa bảo liên làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Không sai, chính là trong truyền thuyết thiên địa bảo liên. Không phải, đây chính là thái cổ thần vật. Ngươi vừa nhìn rõ ràng sao? Đây là người nào? Gì đó hình như là tiên minh cái kia Trần Minh chủ. Tiên minh Trần Minh chủ làm sao bây giờ ngày dư không lấy? Phản được tội lỗi bảo vật như vậy, không đạo cổ cứ như vậy buông tha. Quản hắn là của ai, trước tiên mang về ma giới lại nói. Hai người thương lượng qua sau chuẩn bị trực tiếp đem thiên địa bảo liên mang về ma giới. Chỉ là Trần Minh tuy rằng bị băng bó quấn ở thiên địa bảo liên bên trong, nhưng có thể xuyên thấu qua thiên địa bảo liên tinh tường nhìn thấy phía ngoài nhất cử nhất động. Biết được thiên mị ma vương cùng cốt ma vương sẽ đối thiên địa bảo liên ra tay, phải đem thiên địa bảo liên mang về ma giới. Hắn nhất thời ngồi không yên, vội vội vàng vàng từ thiên địa bảo liên bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này, Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương vừa vặn giết trở về. Nhìn thấy thiên địa bảo liên bên trong, Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương đồng dạng đều sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì, rất nhanh liền đem thiên mị ma vương cùng cốt ma vương bao vây lại. Thiên mị ma vương cùng cốt ma vương thấy thế, nhất thời có chút bất đắc dĩ, biết không có cách nào đối thiên địa bảo liên hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Hai vị đại ma đầu liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên xông lên phía trên đánh, xông thẳng lên trời. Âm âm, bầu trời trực tiếp bị chọc ra một lỗ thủng lớn. Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương nguyên bản cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy cái kia lỗ thủng sau khi mới ý thức tới thiên mị ma vương cùng cốt ma vương là chuẩn bị trốn về ma giới. Xem không thể để cho bọn họ trốn về đi, Vũ Hoa thần quân nói một tiếng, cái thứ nhất xem hướng về trên không. Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương đuổi theo sát. Chỉ là Vũ Hoa thần quân cũng tốt, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương cũng được, cũng không có thể thành công đem thiên mị ma vương cùng cốt ma vương lưu lại. Thiên mị ma vương cùng cốt ma vương tiến vào cái kia trong lỗ thủng diện, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, cái kia lỗ thủng cũng theo biến mất. Vũ Hoa thần quân bọn họ nhất thời vồ hụt. Đáng chết, Minh Dịch tiên vương thầm mắng một tiếng. Không biết là ở khí thiên mị ma vương cùng cốt ma vương thoát được quá nhanh, hay là đang khí chính mình không ngay lập tức phản ứng lại, không có thể đem thiên mị ma vương cùng cốt ma vương lưu lại. Vũ Hoa thần quân tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt như thế nào xem. Cho tới Thương Lam thần vương, hắn trực tiếp đưa ra muốn truy sát đến ma giới. Có điều đề nghị này rất nhanh sẽ bị Vũ Hoa thần quân cùng Minh Dịch tiên vương bác bỏ. Ma giới dù sao không phải địa bàn của bọn họ, một khi đi tới ma giới liền muốn khắp nơi bị quản chế, đến thời điểm nói không chắc bọn họ trái lại cũng bị truy sát, mà không phải bọn họ truy sát thiên mị ma vương cùng cốt ma vương. Trần Minh tuy rằng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nói thật hắn cũng không cho rằng Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng Thương Lam thần vương ba cái có năng lực ở không bị trọng thương đích tình huống dưới đem thiên mị ma vương cùng cốt ma vương giết chết. Nếu không có năng lực dễ dàng giết chết thiên mị ma vương cùng cốt ma vương, chạy trốn bỏ chạy cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Hắn vội vã để thiên địa bảo liên một lần nữa tỏa ra, đem trước bị bảo liên bao lấy tới những thần kia tiên toàn bộ thả ra. Không chờ mọi người phản ứng lại, hắn đã đem thiên địa bảo liên cất đi. Vừa nãy tình huống thế nào, thiên mị ma vương cùng cốt ma vương đây, thần quân bọn họ trở lại cứu chúng ta quá tốt rồi. Còn tưởng rằng lúc này muốn xong đời. Hô còn sống, sống sót là tốt rồi. Chúng thần tiên xì xào bàn tán lên. Rất nhanh, Vũ Hoa thần quân đi tới Trần Minh trước mặt, dò hỏi. Vừa mới cái kia là trong truyền thuyết thiên địa bảo liên không phải? Trần Minh lắc đầu phủ nhận. Không phải lừa gạt ai đó, khi ta không thấy được. Vũ Hoa thần quân liếc chéo chứ Trần Minh có chút khinh bỉ dáng vẻ. Trần Minh sững sốt một chút, chợt nói rằng, ngươi nói tất cả thiên địa bảo liên là đồ vật trong truyền thuyết, ta đoán ngươi khẳng định không tận mắt quá. Đã như vậy, làm sao là có thể nhìn ra vừa nãy chính là trời địa bảo liên không tận mắt quá. Nhưng nghe đã nói tương quan miêu tả, a Vũ Hoa thần quân rất là không nói gì dáng vẻ. Truyền thuyết miêu tả khả năng không chính xác, Trần Minh ngụy biện nói. Cắt, ta muốn là có dễ dàng như vậy lừa gạt, ta sẽ không gọi Vũ Hoa thần quân rồi. Ngươi mạnh khỏe không tốt lừa gạt, với ngươi gọi không gọi Vũ Hoa thần quân có quan hệ không có. Này không phải đúng rồi. Xem đi, ngươi quả nhiên là ở lừa gạt ta liền biết ngươi là người như vậy. Trần Minh nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thẳng thắn không hề nhiều lời. Vũ Hoa Thần Quân liếc Trần Minh một chút, lại hỏi: Thiên địa bảo liên vật như vậy, ngươi là làm sao làm tới tay, tùy tiện làm liền chiếm được rồi? Trần Minh thành thật trả lời. Vũ Hoa Thần Quân nhất thời có một loại giết Trần Minh kích động. Có điều dù sao chỉ là kích động, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Lúc này, Minh Dịch Tiên Vương, Thương Lam Thần Vương cùng Tinh Thần cũng tới đến Trần Minh trước mặt, mấy người tụ tập cùng một chỗ thảo luận lên sau này kế hoạch. Cái khác thần tiên có một phần nhỏ biết Trần Minh là Thiên Đình hậu trường trưởng khống giả, bởi vậy ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Phần lớn cũng không biết Thiên Đình tình huống thực tế. Thấy Trần Minh có thể tham dự đến Thiên Đình đại lão thảo luận ở trong, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Một phen thảo luận sau khi mọi người từng người tách ra, Trần Minh mang theo Tiên Minh người trở lại Thần Đô Tiên Minh tổng bộ, Vũ Hoa Thần Quân mang theo Thiên Đình một đám thần tiên hồi Thiên Cung, cho tới những người còn lại thì lại trở lại từng người thế lực bên trong. Nam Hoang, Trần Minh tiêu hào thân ở địa phương, hắn nhìn chung quanh thở dài một hơi, thanh tĩnh lại sau khi cả người đều có một loại hư thoát cảm giác. Đương nhiên hắn biết mình vẫn chưa thể thả lỏng, nhất định phải lập tức đem Huyền Thiên Ma Tôn những kia tàn niệm cùng với còn sót lại ý chí thu tập, miễn cho tương lai Huyền Thiên Ma Tôn còn có phục sinh cơ hội. Hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, đem Sưu Thần Hồ lấy ra, xác định rõ mục tiêu, kích phát Sưu Thần Hồ lực lượng. Rất nhanh, một ít vô hình đồ vật bị Sưu Thần Hồ sưu tập lên, mãi đến tận cũng không còn đồ vật có thể sưu tập. Sau khi hoàn thành, Trần Minh cầm Sưu Thần Hồ lay động một cái, xác định vừa sưu tập đến những thứ đó đều bị luyện hóa thành nước trà, lúc này mới đem Sưu Thần Hồ cất đi. Vì đối phó Huyền Thiên Ma Tôn, hắn không thể không sử dụng Thiên Vũ Thần Quyền. Kết cuộc chính là hắn hiện tại trong cơ thể một điểm lực lượng đều không có. Nguyên bản bá thần lệnh thời hiệu kỳ thực còn có một chút, chưa kết thúc, hiện tại cũng không cần chờ thời hiệu kết thúc. Thậm chí trong cơ thể hắn nguyên bản có thần lực đều bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng may hắn ngoại trừ có thiên vị trung kỳ tu vi bên ngoài, luyện thể đẳng cấp đã đạt tới đệ bát trọng. Bằng không lúc này e sợ muốn chiến nơm nớp. Thời khắc lo lắng đến sẽ có hay không có người nhô ra muốn giết hắn. Trước còn có một tờ thần độn phù, nhưng đã bị hắn sử dụng. Bây giờ hắn muốn về chư thần minh tổng bộ, e sợ đến dựa vào hai chân đi trở về đi. Trực tiếp đi trở về đi ngược lại cũng không phải không được, chỉ là bởi vậy còn không bằng trước tiên chờ ở tại chỗ khôi phục thần lực, chờ thần lực khôi phục lại trở về. Hắn hướng bốn phía nhìn xung quanh một phen, chợt đi tới một chỗ đối lập sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, vận công yên lặng khôi phục lên. Không biết qua bao lâu, hắn thần lực cuối cùng cũng coi như hoàn toàn khôi phục, đang chuẩn bị về chư thần minh tổng bộ. Mở mắt ra, hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, trở nên cùng trước hoàn toàn khác nhau, như là đột nhiên thêm ra một bí cảnh. Có điều đầu tiên hiện ra ở trước mặt hắn là một đại trận. Trần Minh đứng dậy quan sát một phen, rất nhanh liền muốn lên. Thiên địa đạo tàng trước đây không lâu hắn từ Game ở trong tuốt đến một tấm thiên địa đạo tàng đồ. Nhưng mà cho dù có thiên địa đạo tàng đồ, hắn cũng không có cách nào tìm tới thiên địa đạo tàng xác thực vị trí. Bởi vì thiên địa đạo tàng vị trí là sẽ không ngừng di động, không ngừng thay đổi. Chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được thiên địa đạo tàng vị trí. Hoặc là nói, thiên địa đạo tàng sẽ tự mình tìm kiếm người hữu duyên. Cho tới thiên địa đạo tàng đồ, chỉ có thể dùng để xác nhận thiên địa đạo tàng có tồn tại hay không. Trừ này ra, tác dụng cũng không làm sao đại. Lúc trước hắn dùng thiên địa đạo tàng đồ xác nhận hôm khác địa đạo dấu xác thực tồn tại, có biết thiên địa đạo tàng sẽ tự mình tìm kiếm người hữu duyên sau khi, hắn trực tiếp buông tha cho. Tuyệt vọng rồi. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở Nam Hoang nơi này giết chết Huyền Thiên Ma Tôn sau khi, dĩ nhiên sẽ đụng phải thiên địa đạo tàng. Xem ra hắn rất khả năng chính là thiên địa đạo tàng tìm kiếm người hữu duyên, nên nói hắn vận khí không tệ. Vẫn là nói, hắn là đại đạo chi tử, bị thiên địa đạo tàng chọn chúng là chuyện đương nhiên. Sự tình thánh nhân lưu lại nói dấu đang ở trước mắt, có nên hay không tiến vào bên trong đại trận nhìn một chút, sẽ có hay không có âm mưu gì. Cứ việc Trần Minh cảm thấy truyền thuyết sẽ không có giả, game hệ thống phụ trợ hơn nửa sẽ không hãm hại hắn, nhưng chuyện như vậy ai cũng nói không chừng. Nếu thiên địa đạo tàng đúng là một vị thánh nhân một cách âm mưu, hắn một con đâm vào bên trong đại trận, chẳng phải là muốn chơi xong đến tột cùng có nên hay không tiến vào bên trong đại trận. Đúng là cái đáng giá suy tính vấn đề. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 328 phát tài. Nhợt nhạt cực kỳ tiến hóa Trần Minh củ kết liễu một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ nhiều như vậy, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao hắn hiện tại có hai cái số, coi như cái số này thật sự xảy ra chút sự cố, đó cũng không phải là một điểm đường lui đều không có. Huống hồ trước mặt hắn nhưng là trong truyền thuyết thiên địa đạo tàng, phải không biết bao nhiêu người cầu còn không được tồn tại. Nếu như không phải cảm bẫy, hơn nửa tiến vào bên trong là có thể có rất đại thu hoạch. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này, không tiến vào nhìn tương lai nói không chắc phải hối hận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem trước từ trong ga me tuốt đến thiên địa đạo tàng đồ lấy đi ra. Không biết có phải hay không là nhớ lộn, Trần Minh phát hiện tấm này đạo tàng đồ tựa hồ cùng trước có chút không giống nhau. Trước mắt là một đại trận, bản vẽ bên trong lại cũng có một tòa đại trận. Hơn nữa liên quan với đại trận cấu tạo cùng với bên trong con đường đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Đại khái chỉ cần dựa theo bản vẽ đánh dấu con đường đến đi, là có thể đi tới đích. Tìm tới trong truyền thuyết nói dấu, hắn một bên tra xét bản vẽ, một bên tiến vào bên trong đại trận. Nguyên bản hắn còn hoài nghi mình có thể hay không bị đại trận bài xích, sẽ bị từ chối tiến vào. Nhưng mà hắn cả nghĩ quá rồi. Tuy rằng đại trận này cấp bậc rất cao, hơn nữa không phải ai đều có thể tiến vào bên trong đại trận, nhưng hắn vẫn là dễ như ăn cháo địa đã đi vào. Tiến vào trong đại trận, liền phảng phất đi ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Bên trong cong cong lượn quanh, còn có rất nhiều cửa ngã ba. Cũng may có câu dấu đồ chỉ dẫn, chỉ cần dựa theo bản vẽ chỉ dẫn đến đi, sẽ không cho tới lạc đường. Đi rồi một trận, hắn bỗng đi tới một đạo hoàng kim trước đại môn. Cửa lớn đóng chặt, có điều trên cửa có một có thể theo đè thủ ấm địa phương. Tựa hồ còn phải ấm xuống thủ ấm trải qua nghiệm chứng mới có thể mở ra cửa lớn tiến vào bên trong. Trần Minh do dự một chút, tuy rằng hoài nghi sẽ có hay không có nguy hiểm gì, nhưng cuối cùng vẫn là giơ lên tay phải, ở trên cửa chính ấm xuống thủ ấm. Một vệt kim quang đột nhiên bộc phát ra, sau đó liền một đạo mịt mờ thanh âm của vang lên. Như thế nào nói, Trần Minh hơi kinh ngạc, muốn đem tay của chính mình thu hồi, lại phát hiện trên cửa thật giống có một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng, cùng cường lực keo dán tựa như, lại đem tay hắn vững vàng dính vào mặt trên, để hắn căn bản là không có cách thu hồi. Hắn lúc này chính là cả kinh, sử dụng tới đủ loại thủ đoạn, nhưng mà bất luận ra sao thủ đoạn đều không thể để hắn đưa tay thu hồi, trừ phi chính hắn đem mình tay cho chém, tự đoạn cánh tay. Tuy rằng không phải không được, nhưng đó là cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ. Trần Minh cũng không muốn vận dụng như vậy thủ đoạn, vẫn là thành thật trả lời vấn đề, xem trước một chút lại nói. Nếu như là người bình thường hỏi như thế nào nói, như vậy Trần Minh hơn nửa sẽ theo liền lừa gạt. Nhưng thiên địa đạo tàng là trong truyền thuyết thánh nhân lưu lại, bởi vậy hiện tại vấn đề này hơn nửa cũng là vị thánh nhân kia muốn hỏi. Thánh nhân trong lòng khẳng định có chính mình nói, bởi vậy vấn đề này hơn nửa không phải đang tìm kiếm tiêu chuẩn đáp án, rất có thể là đang hỏi Trần Minh trong lòng nói. Như thế nào nói, vấn đề này Trần Minh tự nhiên suy nghĩ quá, bằng không hắn cũng không cách nào nắm giữ thiên vị cảnh tu vi, hắn một cách khác số cũng không cách nào trở thành kim tiên. Hơi suy tư, Hắn hồi đáp, thiên địa vạn vật đều vì nói. Như thế nào nói, tựa hồ không nghe Trần Minh trả lời, âm thanh kia lại hỏi một lần. Hả? Trần Minh khẽ cau mày. Câu trả lời của hắn không có cách nào để chủ nhân của thanh âm thỏa mãn thiên địa vạn vật đều vì nói. Hắn lại lặp lại một lần. Nhưng mà rất nhanh lại là đồng dạng âm thanh vang lên, như thế nào nói đạo khả đạo, phi thường đạo. Như thế nào nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Như thế nào nói đạo pháp tự nhiên. Như thế nào nói. Vấn đề giống như vậy một mực lặp lại. Cho tới đến cuối cùng. Trần Minh nổi giận. Chửi ầm lên. Nói em gái ngươi ta là đại đạo chi tử. Chính là ta nói vốn là bởi vì khó chịu mới nói như vậy. Có thể ra ngoài Trần Minh dự liệu chính là. Lần này càng không hỏi lại hắn như thế nào nói. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng ầm ầm vang vang lên. Vẻ này đem Trần Minh tay vững vàng hấp thụ ở trên cửa lực lượng biến mất rồi. Trần Minh thật vất vả thu tay về. Chỉ thấy cửa lớn từng điểm mở ra. Thánh khiết vô cùng ánh sáng lúc này bộc phát ra. Giống như là thủy triều đưa hắn nhấn chìm. Này cũng có thể Trần Minh một mặt mộng bức. Thật vất vả phản ứng lại, hắn mới cất bước tiến vào bên trong. Bên trong là một rộng rãi đại điện. Mới vừa tiến vào trong này. Một luồng vô cùng thần bí lực lượng liền quanh quẩn khi hắn quanh người. Tu vi của hắn nhất thời liên tục tăng lên. Từ thiên vị trung kỳ tăng lên tới thiên vị hậu kỳ. Đến thiên vị đại viên mãn. Sau đó thậm chí vượt qua thiên vị cảnh. Đột phá đến cửa trước sơ kỳ. Tiếp theo tiếp tục nâng lên. Không biết qua bao lâu. Khi hắn tu vi tăng lên tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Mới không hề tiếp tục nâng lên. Dần dần ổn định lại. Nhưng mà sở dĩ không có tiếp tục nâng lên, không phải là bởi vì quanh quẩn khi hắn quanh người vẻ này sức mạnh thần bí biến mất rồi, mà là bởi vì từ huyền quan cảnh đến lớn la cảnh cũng không phải là đơn giản là có thể nâng lên. Không phải lực lượng đạt đến là được. Phát hiện không có cách nào tiếp tục nâng lên sau khi, vẻ này sức mạnh thần bí liền tiến vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn nơi nào đó tồn trữ lên. Tựa hồ đang chờ đợi hắn đột phá đến lớn la cảnh. Sau khi mới chịu tiếp tục giúp hắn tăng cao tu vi. Mặc kệ thế nào. Từ thiên vị trung kỳ lập tức tăng lên tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Đây là trước đây Trần Minh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có thể nói. Không hổ là cùng thánh nhân có liên quan một luồng sức mạnh thần bí. Thật sự trâu bò. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó kiểm tra lên trong điện đích tình huống. Trong điện trồng chất đủ loại gì đó. Có đao thương kiếm côn loại hình tiên bảo hoặc thần khí. Có đủ loại kinh thư điển tịch. Thật nhiều quyển sách. Thật nhiều trang bị đan dược bình ngọc. Còn có rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc. Lập lòe tia sáng kỳ dị trái cây. Trần Minh đại thể kiểm tra một phen. Sau đó trong đầu chỉ còn dư lại một thanh âm. Phát tài giàu to rồi. Hắn cầm lấy một thanh kiếm nhìn một chút. Phát hiện càng so với thiên kiếm thần quân thu gom những kia bảo kiếm đều cường đại hơn nhiều. Nếu như có thể đem thanh kiếm này lực lượng toàn bộ kích thích ra đến. Hắn có lòng tin một chiêu kiếm hủy diệt một giới. Có lòng tin bổ ra có thể so với hư không kiếm khí một chiêu kiếm. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là kích thích ra thanh kiếm này toàn bộ lực lượng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không có biện pháp đem thanh kiếm này toàn bộ lực lượng kích thích ra đến. Bên cạnh đao thương côn các thứ, rõ ràng cho thấy cùng kiếm trong tay đồng nhất cấp bậc pháp bảo, bằng không cũng sẽ không bày ra đến đồng thời. Hắn đem vật cầm trong tay kiếm thả xuống, sau đó đi tới chất đống kinh thư điển tịch địa phương từng cách lật xem lên. Phần lớn là công pháp, hơn nữa là trong thiên địa cao cấp nhất. Nhịp thiên nhất công pháp. Có so với Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết cũng không tốn mảy may. Thậm chí Trần Minh còn đang trong đó phát hiện một phần cùng U Minh Quyết rất giống công pháp. Tên là U Minh Đại Đạo. Trong đó có một bộ phận nội dung còn cùng Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết trùng hợp. Không biết là U Minh Quyết sao U Minh Đại Đạo. Vẫn là U Minh Đại Đạo sao U Minh Quyết. Mặt khác, Trần Minh còn tìm đến Bạch Linh tu luyện hóa yêu thần quyết. Có điều ngoại trừ hóa yêu thần quyết bên ngoài, sẽ không có cách nào phân công pháp là Trần Minh rõ rõ ràng ràng địa biết nội dung. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn có một ít là tu luyện tâm đắc, ghi chú loại hình gì đó. Không có ký tên, nhưng quá nửa là lưu lại đạo tàng vị thánh nhân kia lưu lại. Trần Minh đại thể nhìn một chút, sau đó đạt được rất nhiều chức không biết thông tin thông điệp. Thượng cổ trước quả nhiên có một thái cổ thời đại. Hơn nữa như hắn đoán như vậy, thái cổ thời đại thánh nhân xuất hiện lớp lớp, cho tới đại la thần tiên. Khi đó tựa hồ căn bổn không có đại la thần tiên lời giải thích. Thậm chí thánh nhân bên dưới sẽ không có đẳng cấp phân chia. Chỉ nhắc tới đến một câu nói, thánh nhân bên dưới đều run rế. Không có nói tới thái cổ thời đại những kia thánh nhân đều đi tới nơi nào. Không có nói tới thái cổ thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mới quá độ đến thượng cổ thời đại, chỉ là từ giữa những hàng chữ bên trong có thể đoán được, lưu lại đạo tàng vị thánh nhân kia cũng không có chôn vùi vào thái cổ thời đại, mà là đến thượng cổ thời đại sơ kỳ còn sống cho thật tốt, còn đang vị diện này bên trong. Cho tới mặt sau vì sao lưu lại đạo tàng biến mất không còn tăm hơi, phía trên này không nhắc tới, hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên, phía trên này cũng không thể có thể rõ ràng địa viết thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại như vậy chứ. Là Trần Minh chính mình lý giải qua đi, tìm đúng chỗ, xem lướt qua đi. Trần Minh thả đồ xuống, sau đó lại kiểm tra lên đủ loại quyển sách. Có ghi chép các loại thần thông bí pháp quyển sách, có ghi chép các loại đại đạo pháp các quyển sách, thậm chí còn có trực tiếp là có thể sử dụng quyển sách. Đáng tiếc chính là trực tiếp là có thể sử dụng những kia quyển sách, trên căn bản không phải dùng để giết địch, không phải dùng để công kích hoặc là phòng ngự, mà là tương tự với sinh thành không gian, xác định địa điểm rời đi, khôi phục trạng thái loại hình quyển sách. Cho tới ghi chép thần thông bí pháp, đại đạo pháp các quyển sách, bởi vì là Trần Minh chính mình lấy được, không phải từ game ở trong làm được. Vì lẽ đó coi như hắn muốn tìm hiểu, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi tìm hiểu. Không cách nào mượn ra me hệ thống phụ trợ cấp tốc tìm hiểu. Vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Đến thời điểm đem tất cả mọi thứ đều thu lại, rảnh rỗi thời điểm lại chậm rãi tìm hiểu. Hắn đem quyển sách tạm thời thả lại đến tại chỗ, sau đó lại kiểm tra lên đan dược, trái cây, lá bùa loại hình gì đó. Đan dược cùng lá bùa đồng dạng đều rất nghịch thiên, cho tới trái cây. Trần Minh đến nay mới thôi từng thu được thiên địa linh quả, ở trong này đều có thể tìm tới. Hơn nữa rất nhiều còn chưa hết một viên, mà là chỉ một chủng loại trái cây thì có vài viên. Chưa từng thu được thiên địa linh quả, trong này cũng có. Thậm chí có rất nhiều không thuộc về thập đại thiên địa linh quả, nhưng tương tự có vô cùng sức mạnh thần kỳ trái cây. Chỉ có điều Trần Minh cũng không quen biết, không biết tên gọi là gì, cũng không biết cụ thể công hiệu gì. Chỉ là rõ ràng có thể cảm giác này trên trái cây có vô cùng sức mạnh thần kỳ. Trong điện gì đó đương nhiên không ngừng như vậy một ít, còn có rất nhiều hoa cỏ, cây giống, đạo cụ loại hình gì đó. Nói chung, rực rỡ muôn màu, khiến người ta đáp ứng không xuể. Trần Minh tra xét một trận, cả người đều trở nên chóng mặt. Nhạc phôi, có loại nhân sinh đã viên mãn, cũng không tiếp tục cần phấn đấu cảm giác. Đáng tiếc hắn tu vi bây giờ mới huyền quan đại viên mãn cảnh giới, không phải đại la đại viên mãn cảnh giới. Bằng không có nhiều như vậy bảo vật, thật sự không cần phải nữa phấn đấu, hoàn toàn có thể miệng ăn núi lở, muốn làm gì thì làm. Ở trong điện đợi một trận, cuối cùng Trần Minh tìm tới một cấp bậc phi thường cao chứ vật giới chỉ, đem tất cả mọi thứ đều thu vào trong nhẫn chứ vật, sau đó khẽ hát, mặt đỏ lử lử địa rời đi. Vừa mới đi ra đại trận, quay đầu nhìn lại, đại trận đã biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Trần Minh không nhìn được cúi đầu liếc mắt nhìn, chứ vật giới chỉ vẫn còn, thần niệm thăm dò vào trong nhẫn chứ vật. Đồ vật bên trong cũng đều khỏe mạnh. Cũng không có theo đại trận biến mất mà biến mất. Suy nghĩ một chút. Hắn từ chứ vật giới chỉ ở trong lấy ra một tấm thần độn phù. Dụng ý đọc đem thần độn phù lực lượng kích phát. Loạt soạt. Bạch quang lói lên, hắn lúc này bị truyền tống đi, một hoảng hốt sau khi đã trở lại chư thần minh tổng bộ. Minh chủ. Chư thần minh chấp sự thấy Trần Minh trở về, vội vàng hướng Trần Minh chào hỏi. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Minh chủ, ngài đi đâu vậy? Chém giết hắc giả ma quân cùng huyền thiên ma tôn. Vừa trở về, làm sao có cái gì vấn đề? Trần Minh trả lời qua đi. Hỏi ngược lại, hắc giả ma quân cùng huyền thiên ma tôn là ngài chém giết chúng? Chấp sự nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trần Minh gật gật đầu, không sai. Nói xong, lại hỏi, các ngươi không biết bọn họ không với các ngươi đã nói không có? Mọi người trả lời. Trần Minh ngược lại cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trên thực tế không làm sao coi là chuyện đáng kể. Phất phất tay. Được rồi. Không có gì chuyện. Các bận bịu cắt đi. Vâng. Mọi người gật đầu, sau đó ai đi đường nấy. Trần Minh nhìn chung quanh một lần. Sau đó về chính mình chuyên môn phòng tu luyện. Chỉ là vừa tới phòng tu luyện cửa, hắn liền đụng phải Nhợt Nhạt. Ô, chủ nhân, ngươi tại sao là từ bên ngoài trở về? Nhợt Nhạt nghi ngờ nói. Từ bên ngoài trở về rất kỳ quái. Trần Minh khẽ lắc đầu. Rất nhanh hắn liền nhớ tới cái gì, từ chữ vật giới chỉ ở trong lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Nhợt Nhạt. Món đồ gì? Nhợt Nhạt hướng Trần Minh hỏi. Đan dược cho ngươi dùng. Trần Minh hồi đáp. Nhợt Nhạt sườn sốt một chút, đem nắp bình mở ra. Sau đó cũng không hỏi đến tột cùng công hiệu gì. Đem trong bình ngọc có chừng một viên đan dược đổ ra. Há mồm nuốt vào. Cùng ăn cỏ tựa như nhai nhai. Cuối cùng mới nuốt vào trong bụng. Hả nàng bỗng lộ ra một khuyết đại vẻ mặt. Sau đó một con tóc dài đen nhánh toàn bộ dựng thẳng lên. Rất nhanh sẽ thấy một vệt kim quang xuất hiện. Đưa nàng toàn thân bao vây lại. Trên người nàng khí thế liên tục tăng lên. Mấy hơi thở sau khi, há mồm rít gào một tiếng. Tiếng hổ gầm vô cùng rõ ràng. Hơn nữa mang theo một cổ cường đại lực phá hoại lượng. Đem chư thần minh rất nhiều chấp sự hấp dẫn lại đây. Chưa kịp mọi người hỏi dò đến tột cùng là chuyện ra sao. Nguyên bản hình người Nhợt Nhạt bỗng liền hiển lộ ra tiểu lão hổ hình thái. Sau đó tiểu lão hổ biến thành đại lão hổ. Thậm chí biến thành siêu cấp đại con cọp. Hình thể lớn như núi cao. Che kín bầu trời. Tản ra vô tận uy nghiêm. Không được, con hổ này xảy ra vấn đề. Chúng chấp sự đều sốt sắng lên. Trần Minh đúng là không có chút nào căng thẳng. Bởi vì hắn biết Nhợt Nhạt cũng không phải xảy ra vấn đề gì. Đơn thuần là phục dụng hắn cho tổ nguyên đan. Xuất hiện phản tổ hiện tượng. Hoặc là nói tiến hóa. Trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Mặc kệ thế nào. Nhợt Nhạt vẫn là Nhợt Nhạt. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì. Có hắn nhìn. Cũng thực sự không có gì đáng lo lắng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 34 chương 329 thiên yêu bạch linh. Tề thiên yêu thánh chi ưu xẻo ánh sáng lói lên. Nhợt Nhạt bỗng nhiên biến trở về hình người. Có điều cùng trước sáng dấp có điểm biến hóa. Đặc biệt là chiều cao phương diện. Lập tức cao lớn lên không ít. Dung mạo phương diện thì lại trở nên càng thêm thành thục. Nàng đem khí tức trên người thu lại. Sau đó trở xuống đến Trần Minh trước mặt. Cười quái dị nói rằng. Chủ nhân. Ta rốt cuộc trở nên mạnh mẽ rồi, không biết người của nàng. E sợ còn muốn hoài nghi nàng đang nổi lên âm mưu dù kế gì. Trần Minh đối với Nhợt Nhạt lại hết sức hiểu rõ, biết. Nhợt Nhạt chính là chỗ này sao? Cá tính cách cũng không có phát sinh biến hóa. Hắn ở Nhợt Nhạt trên đầu vỗ nhẹ, mở miệng nói rằng, khoan đắc ý hí hưởng. Ai? Nhợt Nhạt thở nhẹ một tiếng, ôm đầu, một bộ rất đau dáng vẻ rất ủy khuất. Trần Minh khẽ lắc đầu. Không hề cùng Nhợt Nhạt nói thêm cái gì. Ngẩng đầu nhìn hướng về vừa nãy chạy tới kiểm tra tình huống những kia chấp sự. Phất phất tay. Không cẩn thận đã kinh động chư vị. Không phải đại sự gì. có thể tàn đi. Mọi người nghe vậy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhiều nhợt nhạt vài lần, cuối cùng vẫn là ai đi đường nấy. Không những người khác, nhợt nhạt mới hỏi: chủ nhân, vừa nãy đan dược còn nữa không, làm sao còn muốn ăn? Trần Minh không có chính diện trả lời. Nhợt nhạt như con gà con mổ thóc giống như mãnh liệt gật đầu: ăn rất ngon, có nói ta ăn nhiều mấy viên. Nghĩ hay lắm, Trần Minh bỏ lại một câu nói, sau đó tiến vào phòng tu luyện. Phản tổ sau khi nhợt nhạt, thực lực trở nên mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên bản nhợt nhạt liền nắm giữ thực lực không yếu, bây giờ đại khái cùng mới lên cấp thiên tiên có một trận chiến lực lượng. Nếu như lại cho nhợt nhạt ăn mấy viên tổ nguyên đan, nhợt nhạt tuy rằng không thể vào một bước phản tổ, nhưng thực lực nhất định có thể có điều tăng cường. Có điều dù sao không phải lần đầu tiên ăn, hiệu quả sẽ cực kỳ kém hóa. Như vậy vừa đến không khỏi quá lãng phí. Tổ nguyên đan Trần Minh đương nhiên còn có, cũng không đạo cổ như thế lãng phí. Ngược lại nhợt nhạt cũng chỉ là thèm ăn, không phải không thể không cần, không có thời gian để ý. Chính là tu vi đã tăng lên tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới, trong thời gian ngắn lại không biện pháp đột phá đến lớn la cảnh, bởi vậy không cần thiết tiếp tục tu luyện. Trần Minh suy tính vài giây, sau đó mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dụng ý đọc lít bám thân Bạch Linh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Bạch Linh trong thân thể. Vào giờ phút này, Bạch Linh đã trở lại đại bản doanh. Nhận ra được Trần Minh đến, nàng liền vội vàng hỏi: trước những tên kia, giải quyết sao, cái nào ra hỏa? Trần Minh hỏi ngược lại: chính là chạy tới yêu vực những tên kia. Ngươi đột nhiên rời đi, không phải đi giải quyết bọn họ ta đây sao? Đã nói không có, ta đoán chỉ là có việc rời đi một hồi, đừng đoán. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại nói: có điều quả thật có một đã chết, mặt khác hai cái nhưng là trốn về ma giới. Như vậy à? Bạch Linh ngược lại cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không có tra cứu. Tuy rằng bởi vì lúc trước chuyện tình đã kết làm thù hận, nhưng nàng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trần Minh cũng không có ý định chủ động giải thích. Hắn tìm cách địa phương ngồi xong, sau đó mở ra hệ thống không gian, đem tiền thân vụ thưởng thiên yêu đan lấy ra. Đây là một viên màu bích lục đan dược, tản ra tia sáng yêu dị, có thể cảm nhận được mặt trên ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đây là cái gì đan dược? Bạch Linh hiếu kỳ nói. Thiên yêu đan. Trần Minh thành thật trả lời. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi: ngươi nghĩ không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn so với bây giờ còn cường? Bạch Linh hỏi ngược lại. Đúng, so với hiện tại mạnh hơn nhiều lắm, khả năng vẫn là không sánh được Tề Thiên Yêu Thánh, nhưng hẳn là sẽ không kém nhiều lắm. Trần Minh giải thích. Dùng viên này Thiên Yêu Đan là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Ừ, có thể để cho ngươi từ đại yêu biến thành thiên yêu. Có điều dùng viên đan dược kia cũng nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Dùng sau khi chỉ là có nhất định tỷ lệ biến thành thiên yêu, nếu không thể thành công, kết cục rất khả năng chính là tan thành mây khói. Bạch Linh bỗng rơi vào trong trầm mặc. Trần Minh đợi một trận không gặp đáp lại, liền chủ động hỏi: ý nghĩ của ngươi đây? Nếu như ngươi không muốn mạo hiểm, ta liền đem viên đan dược kia thu lại. Nếu như ngươi nghĩ trở nên càng mạnh hơn, ta hiện tại liền dùng. Ta, Bạch Linh nhất thời cổ kết liếu lên. Nàng ấp a ấp úng một trận, cuối cùng nói rằng: ta không biết. Trần Minh, ngươi cảm thấy ta nên dùng sao? Bạch Linh trái lại hỏi thăm tới Trần Minh ý kiến. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Chuyện này quá trọng đại, ta cảm thấy nhất định phải hỏi dò ý kiến của ngươi. Làm sao ngươi ngược lại hỏi ta? Đến rồi, nếu như ngươi cảm thấy nên dùng, vậy thì dùng đi. Bạch Linh đáp lại nói. Từ cá nhân ta góc độ đến cân nhắc, đương nhiên là hy vọng ngươi có thể dùng. Bất quá ta ý nghĩ có chứa tư tâm. Hơn nữa coi như ngươi không thể thành công biến thành thiên yêu, coi như ngươi tan thành mây khói, ta bản thân cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Vì lẽ đó ý kiến của ta không hẳn có thể làm tham khảo. Trần Minh giải thích. Vốn tưởng rằng lần này Bạch Linh nên suy nghĩ thật kỹ. Không nghĩ tới lời nói của hắn mới vừa nói xong. Lập tức liền nghe Bạch Linh nói rằng. Ngươi đã hy vọng ta dùng. Vậy thì dùng đi. Trần Minh sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được. Bạch Linh vẫn là Bạch Linh, cái kia mọi việc đều yêu thích ỷ lại hắn Bạch Linh. Liền liên quan đến sinh tử đại sự đều giao do hắn đến quyết định. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt cảm thấy có chút trầm trọng. Có điều rất nhanh hắn liền thoải mái. Trầm trọng về trầm trọng. Nhưng này không phải là hắn muốn, nếu như Bạch Linh đột nhiên nói với hắn không muốn dùng thiên yêu đan. Chỉ sợ hắn ngược lại sẽ có chút không cao hứng. Đã như vậy, còn làm bộ làm tịch cho ai xem. Hắn hít sâu một hơi, chợt nói rằng, ta hiểu. Đã như vậy, ta đây liền dùng thiên yêu đan. Thật muốn ra chút ngoài ý muốn, sau đó ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngươi phục sinh. Ừ, Bạch Linh đáp ứng nói. Trần Minh không hề nhiều lời, há mồm liền đem thiên yêu đan nuốt vào. Rất nhanh Trần Minh cũng cảm giác cả người chấn động, đột nhiên có một loại thân thể không bị khống chế cảm giác. Sức mạnh trong cơ thể vô hạn bành trướng, suýt chút nữa thì đưa hắn căng nứt. Ngàn cân treo sợi tóc. Game hệ thống phụ trợ lực lượng tham gia. Hỗ trợ áp chế vẻ này không ngừng bành trướng lực lượng. Thậm chí để Trần Minh lần nữa khôi phục đối Bạch Linh thân thể nắm quyền trong tay. Nhưng mà chỉ sau một chút. Nguồn sức mạnh kia một lần nữa mất khống chế. Ngay sau đó, Bạch Linh thân thể từ hình người đã biến thành cửu vĩ yêu hồ hình thái. Một cột sáng bỗng phóng lên trời, khí tức kinh khủng bộc phát ra, lan tràn đến yêu vực các góc. Này, đây là thật mạnh khí tức, sức mạnh thật là khủng bố. Hồ tộc bộ lạc Vương Đình phương hướng, chẳng lẽ chúng ta yêu vương lại sắp đột phá rồi? Vốn là đã mạnh ngoại hạng, bây giờ lại muốn đột phá. Có còn lẽ trời hay không? Không hổ là chân đạp đại thánh, đột nhiên xuất hiện một đời mới yêu vương. Yêu vực bên trong kích thước yêu run lẩy bẩy, đồng thời lén lút bắt đầu bàn luận. Bị trấn áp ở ngũ hành sơn dưới tề thiên yêu thánh ngược lại không cho tới run lẩy bẩy. Chỉ là vào giờ phút này, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Này yêu hồ, dĩ nhiên sắp biến thành thiên yêu, nàng nơi nào tới thiên yêu đan? Tên kia cho nàng coi như là thiên đế, trong tay nên cũng không có thiên yêu đan mới đúng. Tên kia lại là nơi nào lấy được? Ôi, chỉ mong không thể thành công. Bằng không bổn vốn yêu thánh thì càng thêm không có vươn mình ngày rồi. Hắn thở dài, bỗng nhiên cảm giác mình tiền cảnh một mảnh ảm đạm. Cứ việc hiện tại hắn tình hình đã không thể nói được tốt. Cột sáng kéo dài tồn tại một lúc lâu, sau đó đột nhiên biến mất. Chỉ là rất nhanh, một luồng tăng thêm sự kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ yêu vực kích thước yêu cũng không từ tự chủ dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời đều duy trì ngủ ở hình người. Thậm chí hiện ra nguyên hình sau khi còn nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, đã không có ai dám tiếp tục nghị luận, cũng không có cách nào tiếp tục nghị luận. Tràn ngập ở toàn bộ yêu vực bầu trời vẻ này khí thế khủng bố. Này lớn vô cùng áp lực, cũng làm cho lũ yêu cảm thấy sợ sệt, cảm thấy sợ hãi. Có một loại tận thế đến. Cái kế tiếp trong nháy mắt, bọn họ liền muốn cùng yêu vực đồng thời bị hủy diệt cảm giác. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Trần Minh không lý do hủy diệt yêu vực, không lý do diệt yêu vực hết thảy yêu quái. Vào giờ phút này, lũ yêu ở run lẩy bẩy, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải hay không là có game hệ thống phụ trợ lực lượng tham gia duyên cớ. Hắn tựa hồ là thành công. Thành công đem Bạch Linh từ đại yêu đã biến thành thiên yêu. Cửu vĩ yêu hồ vẫn là cửu vĩ yêu hồ. Chỉ là trên người lực lượng trở nên cường đại dị thường. Mi tâm thêm ra một dấu ấn. Hai mắt đều đã xảy ra biến dị, trở nên càng thâm thúy hơn. Hơn nữa ẩm chứa một luồng thập phần thần bí lực lượng. Mặt khác, trước đây Bạch Linh tuy rằng nắm giữ vạn yêu ấm, mặc dù là yêu vực chi chủ, nhưng vạn yêu ấm dù sao cũng là tề thiên yêu thánh cho. Yêu vực chi chủ cũng là tề thiên yêu thánh nhường lại. Bởi vậy Trần Minh thường thường sẽ có một loại Bạch Linh cũng không có thực sự trở thành yêu vực chi chủ cảm giác. Lần này Hắn nhưng cảm giác Bạch Linh cùng yêu vực dung hợp làm một. Cảm giác yêu vực đã biến thành Bạch Linh một phần. Cảm giác Bạch Linh chân chính có thể chúa tể toàn bộ yêu vực rồi. Đây mới thực sự là đại la cảnh cường giả. Dĩ vãng Trần Minh tuy rằng từng thu được có thể so với hàng đầu đại la lực lượng, nhưng vẻn vẹn chỉ là thu được lực lượng mà thôi. Trung quy không phải chân chính đại la cường giả. Căn bổn không có đạt đến như vậy cảnh giới. Lần này nhưng là chân thực đại la cảnh. Cứ việc chỉ là vừa đột phá đến lớn la cảnh. Cứ việc đây chỉ là hắn bám thân đối tượng cảnh giới, không phải chính hắn cảnh giới. Mặc kệ thế nào, lần này đột phá đáng giá cao hứng. Từ nay về sau, gặp mặt đến lớn la cường người, hắn cũng không cần lão trông cậy vào từ ga me ở trong tuốt đến thường. Thời khắc mấu chốt là có thể bám thân Bạch Linh, để Bạch Linh điều động. Ngẫm lại đều đắc ý. Hắn đem khí tức trên người thu lại, đem tản mát ra uy thế thu hồi. Có điều rất nhanh hắn mắt đi cầu thức đến cái gì, bận bịu vọt tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một mảnh đen kịt. Một to lớn lôi kiếp chi nhãn xuất hiện, tỏa ra để hắn đều cảm thấy khí tức kinh khủng. Thiên yêu lôi kiếp phỏng chừng cùng đại la cảnh lôi kiếp là một chuyện. Nếu như là Trần Minh chính mình đột phá đến lớn la cảnh, hơn nữa sẽ không có thiên kiếp xuất hiện. Nhưng bây giờ kỳ thực không phải hắn muốn độ kiếp, mà là Bạch Linh muốn độ kiếp. Thiên kiếp chỉ nhận thức hắn, không tiếp thu Bạch Linh. Tuy rằng chưa bắt đầu độ kiếp, nhưng cảm thụ lấy lôi kiếp chi nhãn tản mát ra khí thế khủng bố, hắn đã có thể dự đoán đến lần này lôi kiếp uy lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bầu trời càng ngày càng âm trầm, thậm chí toàn bộ đất trời cũng bắt đầu trở nên lờ mờ tối tăm. Mắt thấy tình huống không đúng, Trần Minh cũng lại không để ý tới ngoài hắn ra, vội vã mở ra hệ thống không gian, đem thiên địa bảo liên lấy đi ra. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức ấp. Ngay sau đó, liền nghe loạt soạt một tiếng, một đảo thô to màu vàng lôi hình cung từ trên trời giáng xuống. Không gian giãn nứt, một đảo hư không vết nứt xuất hiện, cho tới màu vàng lôi hình cung chỗ đi qua, mang theo một đảo thật dài màu đen đường vòng cung. Toàn bộ không gian vang lên ong ong, thật sự có muốn tạc liệt xu thế. Cái kế tiếp trong nháy mắt, màu vàng lôi hình cung bổ vào thiên địa bảo liên bên trên. Lúc này liền nghe khoe khoang một tiếng nổ vang. Thiên địa bảo liên ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động một chút, nhưng mà vẫn là thành công chĩa vào. Dù cho màu vàng lôi hình cung uy lực vô cùng khủng bố, vẫn như cũ không có thể đem phá hoại. Trái lại lệnh thiên địa bảo liên dạng người rực rỡ, ánh sáng lấp lóe, ở tối tăm bên trong đất trời có vẻ càng thêm chói mắt. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là vật gì? Bạch Linh bỗng dò hỏi. Cứu mạng gì đó? Trần Minh trả lời một câu, có điều nhiều hơn tâm thần vẫn là đặt ở lần này thiên kiếp bên trên. Nếu có thể ngăn cản đợt thứ nhất lôi kiếp, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba lôi kiếp nên cũng không có vấn đề gì. Sau đó phải làm chính là yên lặng chờ đợi lần này thiên kiếp kết thúc. Ngũ hành sơn dưới, Tề Thiên Yêu Thánh lông mày đều nhíu lại. Vật kia hình như là trong truyền thuyết thiên địa bảo liên, hắn chỗ ở Ngũ hành sơn cùng Bạch Linh vị trí kỳ thực cách xa nhau rất xa. Đổi lại một loại yêu quái, nhất định là không có cách nào nhìn thấy thiên địa bảo liên. Chỉ bất quá hắn không phải một loại yêu quái, mà là Tề Thiên Yêu Thánh. Người khác không nhìn thấy, hắn nhưng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì nhìn ra rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn sợ ngây người. Liền trong truyền thuyết thiên địa bảo liên đều có thể lấy ra, bám thân hồ yêu tên kia đến tột cùng là ai? Trước kia hắn hoài nghi là Minh Đế, thậm chí hoài nghi là Thiên Đế. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Minh Đế cũng tốt, Thiên Đế cũng được, cũng không thể. Hắn bắt đầu hoài nghi, có thể hay không cùng thiên địa bảo liên như thế, đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bằng không làm sao sẽ thần bí như vậy? Làm sao cả ngày địa bảo liên thứ này đều có thể lấy ra cường giả trong truyền thuyết? Sao khó trách ta không đấu lại nàng. Có điều nếu là cường giả trong truyền thuyết, nói vậy không ngừng yêu vực rơi vào trong tay nàng. Thần châu đại địa, thậm chí toàn bộ trung ương đại thế giới. Không, khả năng này toàn bộ vị diện đều có hơn nửa đã bị nàng khống chế. Khống chế vị diện, bồi dưỡng một đám đại la cường giả vì nàng làm việc. Cái tên này mưu đồ e sợ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời có một loại nhàn nhạt ưu thương. Nếu như hắn không có bị vây ở Ngũ Hành Sơn dưới, chí ít còn có một chiến lực lượng, coi như không thể ngăn cản tên kia mưu đồ, chí ít có thể để cho tên kia không dám quá mức làm càn. Nhưng bây giờ, còn có ai có thể cùng tên kia chống lại? Hiện tại người này còn chỉ hiển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu tương lai lộ ra toàn bộ nanh vuốt, cái gì Vũ Hoa Thần Quân, Thiên Mị Ma Vương, e sợ cũng không có thể một đòn. Cũng là ta có thể ngăn chặn lại, một mực ta lại bị nhốt ở Ngũ Hành Sơn dưới. Hắn hung hăng địa than thở. Rất nhiều một loại thế giới này chẳng mấy chốc sẽ rơi vào người xấu tay. Mà hắn chỉ có sức mạnh to lớn nhưng không cách nào phát huy được u buồn cảm giác. Phảng phất thời khắc này hắn không còn là Tề Thiên Yêu Thánh, mà là tâm hệ thiên hạ thương sinh cái thế đại hiệp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 34 chương 339 cấp gói quà lớn. Thiên Yêu lôi kiếp sằng co dòng giã 3 ngày thời gian mới kết thúc. Trần Minh cũng bởi vậy ở Bạch Linh bên này đợi 3 ngày. Đợi đến cuối cùng một làn sóng lôi kiếp kết thúc, lôi kiếp chi nhãn biến mất, kiếp vân tản đi, sắc trời rốt cuộc vừa sáng, hắn mới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Yêu vực bên trong kích thước yêu đồng dạng theo thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, rất nhiều cùng Bạch Linh đối lập thân cận một chút yêu quái dồn dập chạy đến Bạch Linh trước mặt chúc mừng. Coi như không phải rất thân gần, cũng phải xem ở Bạch Linh yêu vương tử thượng, ngay mặt hoạt để thân cận Bạch Linh yêu quái thay chuyển đạt chúc mừng tâm ý. Có điều những này Trần Minh sẽ không quản. Ở độ kiếp sau khi kết thúc, hắn đem thiên địa bảo liên cất đi, cùng Bạch Linh nói một tiếng, sau đó liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Lần này chỉ là bang Bạch Linh đột phá, bang Bạch Linh độ kiếp, nhưng mà trên thực tế Trần Minh mình cũng có thu hoạch. Không đơn thuần là game phương diện kinh nghiệm thu hoạch, còn có đột phá phương diện kinh nghiệm thu hoạch. Trước kia Trần Minh cho rằng từ huyền quan cảnh đột phá đến đại la cảnh, theo thiên vị cảnh đột phá đến huyền quan cảnh sẽ không có cái gì khác nhau. Chỉ cần nhờ có đầy đủ đại đạo cảm ngộ, thêm vào lực lượng đạt đến, một cách tự nhiên là có thể đột phá. Nhưng mà hắn cái số này dù sao cũng là đại đạo chi tử, không cần cái gì đại đạo cảm ngộ. Bởi vậy thật muốn là lực lượng đạt đến là có thể đột phá, vậy hắn trước tại thiên địa đạo tàng vị trí nên đột phá đến đại la cảnh mới đúng. Sự thực chứng minh, căn bản không phải đơn giản như vậy. Chỉ bất quá hắn trước có chút không nghĩ rõ ràng, chỉ cho là luyện thể đẳng cấp chưa đạt tiêu chuẩn, còn muốn chỉ cần ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 9. Luyện thể đẳng cấp đạt đến đề cửu trọng, phối hợp trong cơ thể ẩn núp sức mạnh thần bí, mới có thể một cách tự nhiên mà đột phá đến đại la cảnh. Hiện tại hắn minh bạch luyện thể đẳng cấp tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải điều kiện tất yếu. Chủ yếu là hắn bên này tu thần không tu tiên, vì lẽ đó luyện thể đẳng cấp mới tương đối trọng yếu. Đặt ở đại hào bên kia, chỉ tu tiên, không tu thần, căn bản không dùng quản luyện thể cấp bậc là không cùng được với. Chân chính quan trọng nhất căn bản không phải luyện thể đẳng cấp, mà là phải có một khối nơi vô chủ. Cũng tỉ như Bạch Linh, bởi vì thành yêu vực chi chủ, có thể cùng yêu vực dung hợp làm một, cho nên mới có thể thành công trở thành đại la cường giả. Nếu như không phải từ Tề Thiên Yêu Thánh bên kia đem yêu vực chi chủ thân phận đoạt tới, coi như Bạch Linh thành công lợi dụng thiên yêu đan tiến hóa thành thiên yêu, cũng không thể nào trở thành đại la cường giả. Đương nhiên, trở thành đại la cường giả sau khi có hay không thuộc về mình địa bàn nên cũng không phải là rất trọng yếu. Bằng không Tề Thiên Yêu Thánh cũng chưa chắc đồng ý đem yêu vực mảnh đất này nhường ra. Có điều này dù sao chỉ là Trần Minh suy đoán. đến tột cùng là không phải chuyện như thế. Đến tột cùng là có phải có ảnh hưởng. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao chính hắn cũng không trở thành đại la cường giả. Cũng không có địa bàn có thể làm cho hắn nhường ra. Trần Minh hiện tại cái số này thân phận là chư thần minh minh chủ. Một cái khác số thân phận nhưng là tiên minh minh chủ. Nhưng mà bất luận cách nào thân phận. Đều không có một khối nơi vô chủ có thể dùng để hắn đột phá. Đúng là hắn trong đó ba cái bám thân đối tượng. Tô Linh Lung. Ngao Tịch. Hạ Nhiên. Các nàng từng người có một khối địa bàn. Cứ việc các nàng địa bàn đều là kế thừa tới. Thu được minh đế truyền thừa sau khi. Toàn bộ U Minh giới đều là Tô Linh Lung địa bàn. Ngao Tịch nhưng là ở thu được Tổ Long truyền thừa sau khi. Trở thành chủ nhân hải vực. Hạ Nhiên địa bàn ở chớ chú chi địa. Là bởi vì thu được tôn giả truyền thừa mới có địa bàn. Tương lai muốn đột phá đến Đại La Cảnh. Tô Linh Lung. Ngao Tịch cùng Hạ Nhiên độ khả thi là lớn nhất. Cho tới cái khác mấy cái bám thân đối tượng. Nếu như không có đặc thù cơ duyên. Muốn đột phá đến Đại La Cảnh e sợ sẽ rất khó. Cho tới Trần Minh chính mình chỉ có thể dựa vào Game bằng không đồng dạng không dễ như vậy. Game hẳn là sẽ không để hắn thất vọng, hắn là cho là như vậy. Mặc kệ thế nào trước tiên đem Game đẳng cấp tăng lên lại nói. Trần Minh mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng kiểm tra một hồi. Lần này Bạch Linh đột phá. Mang đến cho hắn nhiều vô cùng ếp. Đầy đủ mấy trăm. Sắp tới 1000 dáng vẻ. Có thể nói phải lớn vô cùng thu hoạch. Có điều cử ly đột phá đến lơ. Vâng. Chín còn kém rất nhiều ếp. Còn phải tiếp tục cố gắng. Tiếp tục thu được kinh nghiệm càng nhiều chi số. Hắn đem bài thông tin thông điệp bảng đóng. Sau đó rời đi phòng tu luyện. Xử lý lên chư thần minh việc vặt. Dù sao ở Bạch Linh bên kia đợi 3 ngày. Chư thần minh công việc hàng ngày chồng chất lên còn rất nhiều. Cũng may chư thần minh chấp sự cũng không phải chất thải. Cũng không có mỗi sự kiện cũng làm cho chỗ hắn để ý. Cũng làm cho hắn quyết định. Bằng không e sợ chỉ có thể càng nhiều. Một ngày mới đến. Trần Minh đang tu luyện trong phòng. Mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Có điều lần này không có bám thân Bạch Linh. Mà là bám thân Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao vẫn là tiên minh chấp sự, tu vi vẫn là đồng huyền cảnh. Dĩ vãng Trần Minh nhiều nhất cách 1-2 ngày sẽ bám thân một lần Lý Mộ Giao. Lần này bởi vì Bạch Linh muốn độ kiếp. Cách 3 ngày thời gian mới lần thứ 2 bám thân Lý Mộ Giao. Điều này làm cho Lý Mộ Giao đều có chút hoài nghi mình có phải là bị Thiên Tôn Đại Nhân từ bỏ. Bây giờ, phát hiện mình lại bị bám thân, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tôn Đại Nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Nàng thoáng oán trách một hồi. Không biết. Trần Minh đáp lại nói. Hiện tại mới đến, là bởi vì có cái gì việc. Trọng yếu sao Lý Mộ Giao hiếu kỳ nói. Ừ. Vị diện này ra đời một vị mới đại la. Ta đang quan sát nàng có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Vì thế dùng nhiều chút thời gian. Trần Minh nửa thật nửa giả địa nói rằng. Ra đời mới đại la cường giả ai Lý Mộ Giao kinh ngạc nói. Trần Minh suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không có gì hay che giấu. Liền thành thật trả lời. Yêu vực yêu vương. Tên là Bạch Linh Cửu Vĩ Yêu Hồ. Yêu vực yêu vương không phải Tề Thiên Yêu Thánh sao lúc nào đã biến thành Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lý Mộ Giao hơi nghi hoặc một chút. Trước là Tề Thiên Yêu Thánh. Nhưng bây giờ không phải đã sớm đã biến thành con kia Cửu Vĩ Yêu Hồ. Trần Minh giải thích. Như vậy à? Lý Mộ Giao nói thầm. Rất nhanh mắc đi cầu thức đến cái gì? Vội vàng nói. Thiên Tôn Đại Nhân. Tin tức này. Ta có thể hay không nói cho chúng ta minh chủ nếu yêu tộc ra mới yêu vương. Mới yêu vương hoàn thành mới đại la cường giả. E sợ yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ có gì động. Ta phải để minh chủ bọn họ sớm làm phòng bị. Trần Minh sườn sốt một chút. Rất nhanh nói rằng. Ngươi nghĩ nói cứ nói đi. Có điều các ngươi minh chủ hơn nửa đã biết rồi. Hơn nữa không cần thiết phòng bị. Mới yêu vương cùng Tề Thiên Yêu Thánh không giống nhau. Là thân cận thiên đình một phương. Dưới tình huống này, yêu tộc không thể đánh thần châu đại địa chủ ý. Nha nha, được rồi. Lý Mộ Giao không hề nhiều lời. Trần Minh kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện là ở bên ngoài, liền khống chế được Lý Mộ Giao thân thể trở về phòng, chuẩn bị dựa theo thông lệ bắt đầu tu luyện kiếm lấy ếp. Có điều lần này, hắn cố ý đem tu luyện trận bàn lấy đi ra. Thiên tôn đại nhân, đây là vật gì? Lý Mộ Giao không nhịn được hỏi. Tu luyện trận bàn có thể dùng đến tăng số tu luyện. Trần Minh hồi đáp. Hắn đem tu luyện trận bàn để dưới đất, tiến vào bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lý Mộ Giao nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm có thể làm cho tu luyện hiệu suất nâng lên một ít, nhưng nâng lên đến sẽ không nhiều lắm. Biết tu luyện trận bàn khởi động, tu luyện trong lúc nhất thời sắp tới bay lên. Chuyện này, đây chính là ngài nói tăng số tu luyện, như vậy tu luyện hiệu suất gần như đến có ban đầu gấp 10 lần đi. Nàng trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Gần như gấp 10 lần. Trần Minh trả lời một câu, trong lòng nhưng một điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn chân thân bên kia, lợi dụng tu luyện trận bàn đến tu luyện nói, tu luyện hiệu suất là ban đầu 20 mấy lần. So sánh với nhau, Lý Mộ Giao bên này gấp 10 lần tu luyện hiệu suất quả thực chính là cặn bã. Bất quá hắn ở Lý Mộ Giao bên này tu luyện, nguyên bản thì có thân mật chỉ tỷ lệ phần trăm bổ trợ. Hơn nữa tu luyện trận bàn gấp 10 lần hiệu suất, gần như cũng tương đương với có 20 lần hiệu suất rồi. Với hắn chân thân bên kia hoàn toàn không sánh được. Nhưng hiệu suất như vậy vẫn là thật không tệ. Tu luyện vài canh giờ, lẽ ra có thể thu được không ít ếp. Phải đem ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. Chính lẽ ra có thể nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, khi hắn tu luyện khoảng chừng sau 4 canh giờ, lui ra bám thân trạng thái vừa nhìn ếp tăng hơn 500 điểm. Một ngày chí ít hơn 500 điểm ếp, quả thực thần tốc, không hổ là gấp 10 lần tu luyện hiệu suất. Chỉ là không biết Bạch Linh cùng Hà ếp thu bên kia có thể có bao nhiêu lần tu luyện hiệu suất. Hắn từng người thí nghiệm một phen, sau đó phát hiện Hà ước thu đại khái chỉ có 8 lần tu luyện hiệu suất. Thêm vào Hà ước thu bên kia thân mật chỉ cùng Lý Mộ Giao thân mật chỉ căn bản không so được. Cuối cùng thu hoạch ước còn kém rất rất xa bám thân Lý Mộ Giao thu hoạch ước. Cho tới Bạch Linh biến thành thiên yêu, đột phá đến đại la cảnh sau khi đơn thuần vận chuyển công pháp đến tu luyện, đã không có cách nào tăng thêm nữa tu vi. Tăng cao tu vi phương pháp chính xác đã biến thành cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thông qua cùng tự thân dung hợp địa bàn hoàn cảnh, đến thu được lực lượng. Nói chung phi thường phiền phức. Dưới tình huống này, tu luyện trận bàn vật này trên căn bản mất đi đất dụng võ. Nói đến nói đi, vẫn là Lý Mộ Giao càng có thể sinh ếp. Nhiều bám thân Lý Mộ Giao, từ Lý Mộ Giao trên người đào móc ếp mới phải chính đạo. Ý thức được Lý Mộ Giao càng có giá trị sau khi Trần Minh bắt đầu điều chỉnh bám thân thời gian. Trước kia là ba cái bám thân đối tượng bám thân thời gian đại thể tương đương, không có thiên vị người nào. Bây giờ biến thành bám thân Bạch Linh thời gian giảm thiểu, bám thân Lý Mộ Giao thời gian tăng cường, bám thân Hà Ước Thu thời gian tuy rằng cũng giảm bớt một ít, nhưng cùng trước cũng không có quá to lớn khác biệt. Một phen điều chỉnh sau khi, game kinh nghiệm quả nhiên cuồn cuộn địa đến. Chỉ tốn mười mấy ngày thời gian, Trần Minh liền tích góp được rồi đủ để dùng để tăng lên tới lơ. Vâng. 9 game kinh nghiệm. Bài thông tin. Thông điệp bảng bên trong, ếp này một cột biến thành có thể thăng cấp. Chỉ cần dùng ý đọc hơi điểm nhẹ, lại có thể thăng cấp. Hắn âm thầm mừng rỡ, lập tức dùng ý đọc lít có thể thăng cấp ba chữ. Bá. Chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 9. Huyền diệu vô cùng lực lượng dâng lên. Trần Minh trên người nổi lên kim sắc quang mang. Toàn bộ thần thể đều chiếm được cường hóa. Nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều. Thần khu bản thân ẩm chứa lực lượng cũng theo tăng lên trên diện rộng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ, vơ, 9 kinh nghiệm luyện thể đẳng cấp. Đề cửu trọng cố định bám thân đối tượng Lý Mộ Giao. Bạch Linh, Hà Ước Thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể đẳng cấp đạt đến đề cửu trọng sau khi Trần Minh toàn bộ thần khu đều đã biến thành bảo tàng khổng lồ. Phỏng chừng sau đó nếu là hắn chết rồi, ý thức tiêu tan, chỉ còn dư lại thần khu, rất có thể sẽ bị người xem là bảo vật cầm sử dụng. Giá trị nói không chắc còn không thua những kia thiên tài địa bảo. Có điều đây cũng chính là ngấm lại mà thôi. Khỏe mạnh hắn có thể không có chút nào muốn chết. Coi như bên này thật đã chết rồi, thần khu cũng chỉ khả năng từ hắn đại hào bên kia tiếp thu, mới sẽ không cho bất luận người nào sử dụng. Có để cửu trọng luyện thể đẳng cấp, thêm vào huyền quan đại viên mãn cảnh giới tu vi, phối hợp từ ga me ở trong tuốt đến một ít thủ đoạn, đại la bên dưới đã không mấy cách là của hắn đối thủ. Đương nhiên, chỉ có thể nói không mấy cách là của hắn đối thủ, không thể nói đại la bên dưới vô địch thủ. Dù sao hắn đại hào bên kia nhưng là đã học đại phá diệt chú. Cái số này cũng không học được đại phá diệt chú. Cũng là cái số này lính ngộ tử vong pháp tắc có chút mặt bài. Thật muốn đánh lên, rất khả năng vẫn là đại hào bên kia càng mạnh hơn một ít. Hắn lắc lắc đầu, không đi suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền nhìn về phía gói quà lớn giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không lập tức mở ra cấp 9 gói quà lớn. Trần Minh dùng ý đọc lít mở ra gói quà lớn. Lúc này liền nghe rành một tiếng. Gói quà lớn mở ra, liên tiếp 3 loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Mới 3 món đồ Trần Minh trong lúc nhất thời có chút bất ngờ. Mặc dù biết cái số này ở trong ga me khí vận khả năng không hề tốt đẹp gì, cũng đều cấp 9 gói quà lớn. Mở ra tới item số lượng không tăng phản giảm. Quả thực khiến người ta khó có thể tin. Quá mức hắn âm thầm mắng cầu hệ thống, đồng thời từng cái tra xét lên. Nguyệt thần lệnh. Ẩm chứa nguyệt thần lực lượng. Sử dụng sau khi nguyệt thần lực lượng ra thân, dưới ánh trăng bên dưới có thể phát huy ra có thể so với hàng đầu đại la sức chiến đấu. Bởi vì nguyệt thần lực lượng vì là âm thuộc tính lực lượng. Kiến nghị bay ở bám thân thời gian sử dụng. Hữu hiệu thời hạn làm một canh giờ. Thời hạn vừa qua, nguyệt thần lực lượng tự động biến mất. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thế giới hạt giống. Sử dụng tự thân lực lượng hảo hảo đào tạo. Có nhất định khả năng đem phát triển thành một hoàn chỉnh thế giới. Nhân quả đao. Nhân quả chi lực trải rộng tam giới lục đạo. Vạn sự có nhân tất có quả. Có quả đều có bởi vì sử dụng đao này có thể chặt đứt nhân quả. Tuy rằng chỉ có 3 món đồ, nhưng lần này 3 món đồ tựa hồ cũng không tệ lắm, đều là hữu dụng gì đó. Không giống lần trước cấp 8 gói quà lớn còn mở ra như thế để hắn căn bản không dám tùy ý vận dụng thần bí phù chỉ. Nguyệt thần lệnh này có thể tính là công đánh phương diện thủ đoạn, thuộc về thăng cấp gói quà lớn truyền thống. Chỉ có điều lần này lệnh bài có chút đặc thù. Tuy rằng sử dụng sau khi có thể phát huy ra có thể so với hàng đầu đại la sức chiến đấu, nhưng nhất định phải dưới ánh trăng bên dưới. Hơn nữa còn kiến nghị ở bám thân thời gian sử dụng. Bởi vì là âm thuộc tính lực lượng mới kiến nghị ở bám thân thời gian sử dụng như vậy. Nếu như hắn không có bám thân người nào đó, nhưng muốn sử dụng nguyệt thần lệnh đây có thể hay không phát sinh cái gì chuyện đáng sợ có chút hiếu kỳ. Có điều ga me hệ thống phụ trợ miêu tả đến như vậy rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Thế giới hạt giống có thể đào tạo thế giới. Trần Minh trước mới nghĩ không có thuộc về mình địa bàn, rất khó đột phá đến đại la cảnh. Hiện tại có thế giới hạt giống, chỉ cần có thể thành công đem phát triển thành một hoàn chỉnh thế giới. Như vậy địa bàn thì có, sau đó phải đột phá đến đại la cảnh liền dễ dàng. Tự thân có yêu cầu, vì lẽ đó mở ra vật như vậy, không có gì hay kỳ quái. Đúng là nhân quả đao vật này để Trần Minh có chút bất ngờ. Dù sao hắn cũng không cho là mình nhất định phải chặt đứt nhân quả gì. Có điều điều này không nghi ngờ chút nào là thứ tốt, không đạo cổ không thích. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 34 chương 331 bệnh độc xâm lấn cùng phản xâm lấn. Trần Minh dùng ý đọc lít lấy ra nhân quả đao. Lúc này liền là một cái ống ánh long lanh tiểu đao xuất hiện tại trong tay hắn. Có cây đao này, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước lên. Trước kia không nhìn thấy nhân quả chi lực, bây giờ đều có thể bị hắn rõ ràng nhận biết được. Dường như thiên ti vạn lũ sợi tơ trải rộng khi hắn quanh người, thậm chí là trải rộng toàn bộ bên trong đất trời. Nhân quả chi lực trải rộng tam giới lục đạo quả thế. Trần Minh đem thần niệm phát tán ra, mỗi một sợi nhân quả chi lực đối ứng nhân quả đều nhìn một cách không sót gì. Tay cầm nhân quả đao, có thể chặt đứt nhân quả. Có điều có chút nhân quả tồn tại chưa chắc là chuyện xấu. Thật muốn chặt đứt toàn bộ nhân quả, còn không biết sẽ phát sinh ra sao chuyện tình. Một phen suy nghĩ sau khi, Trần Minh vẫn là quyết định không muốn manh động. Hắn đem nhân quả đao thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Mới vừa rồi còn có thể rõ ràng nhận biết được nhân quả chi lực, đột nhiên lại biến mất. Thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tra xét nhân quả đao sau khi, Trần Minh lại lích lấy ra Nguyệt Thần lệnh đến kiểm tra. Khối này lệnh bài cùng trước thu được lệnh bài cũng không quá như thế. Hiện trăng tròn hình, rơi vào trong tay lành lạnh man mát, nhưng lại sẽ không cho người mang đến hàn ý, trái lại rất thoải mái. Lệnh bài chính diện là một khởi nguyên văn tự tháng, mặt khác thì lại điêu khắc một bức họa như. Chân dung bên trong là một gã cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, chỉ là biểu hiện có chút thảm thiết. Không biết là không chính là cái này thế giới Nguyệt Thần. Bởi vì tạm thời không có ý định sử dụng khối này lệnh bài. Vì lẽ đó tra xét sau, hắn đem khối này Nguyệt Thần lệnh cũng cất đi. Cuối cùng, hắn mới dùng ý đọc lít lấy ra thế giới hạt giống. Tu vi đến huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Luyện thể đẳng cấp cũng đến đề cửu trọng. Chỉ cần có thể đem thế giới hạt giống phát triển thành một hoàn chỉnh thế giới, thì có thể chuẩn bị đột phá đại la cảnh. Hay là hắn cái số này đột phá đến đại la cảnh thời gian có thể so với một cái khác số đột phá đến đại la cảnh thời gian càng sớm hơn. Dù sao hắn một cái khác số cử ly ga me đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 10 cần thiết ép còn có chênh lệch rất lớn. Không nhanh như vậy đạt đến. Có điều một cái khác số một khi đột phá đến đại la cảnh, đó chính là đại la đại viên mãn, hàng đầu đại la. Cái số này coi như khả năng càng sớm hơn đột phá đến đại la cảnh, đến thời điểm cũng không được so với là được rồi. Thế giới hạt giống xem ra cùng một viên hạt đậu tựa như, bất quá là màu xám, mặt trên ẩn chứa thần bí mà lại rủ gì lực lượng. Trần Minh thần niệm rơi vào thế giới hạt giống trên, lúc này liền nghe xèo một tiếng, hạt giống bỗng tiến vào hắn đến mi tâm, tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó khi hắn đan điền vị trí lặng lặng mà lơ lửng, nguyên bản trong đan điền tồn trữ lực lượng trong nháy mắt đã bị hấp thu đến không còn một mống. Tiếp theo trong cơ thể những nơi khác lực lượng cũng bắt đầu bị hấp thu. Cuối cùng liền ngay cả liệt diễm chi tâm ẩm chứa liệt diễm lực lượng cùng với thần cách bên trong ẩm chứa ngũ hành lực cũng không buông tha. Mắt thấy sẽ bị nghiền ép một điểm không dư thừa, Trần Minh nhất thời hoảng rồi. Chưa kịp hắn làm chút gì, thế giới hạt giống bỗng tỏa hào quang rực rỡ. Tiếp theo từng sợi khói xám dâng lên, quanh quẩn ở thế giới hạt giống chu vi. Cuối cùng thậm chí đem cả viên thế giới hạt giống bọc lại. Trần Minh sửng sốt một chút, còn tưởng rằng thế giới hạt giống muốn nảy mầm, muốn biến thành một thế giới mới. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không phải chuyện như thế. Căn bản cũng không có muốn biến thành một tân thế giới dáng vẻ. Chỉ 2-3 lần công phu sẽ không có động tính. Triệt để rơi vào trong yên lặng. Từ trên người hắn hấp thu những kia lực lượng, cũng hoàn toàn không có muốn nhổ ra dáng vẻ. Hy vọng thất bại. Điều này làm cho Trần Minh bao nhiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Thần đô tiên minh tổng bộ, Trần Minh từ hệ thống không gian bên trong đem nhân quả đao lấy đi ra. Mặc dù nhỏ số bên kia nhân quả đã tra xét, nhưng cái số này nhân quả chưa kiểm tra. Hai cái số thân phận không giống, hoạt động quỹ tích hoàn toàn khác nhau. nhân quả tự nhiên cũng không thể có thể hoàn toàn tương tự. Một cách khác số không thành vấn đề. Không cần chặt đứt nhân quả. Không có nghĩa là cái số này cũng không thành vấn đề. Cũng không cần chặt đứt nhân quả. Nhân quả đao nơi tay quanh người nhân quả chi lực nhất thời bị hắn nhận biết đến rõ rõ ràng ràng. Từng cái kiểm tra nhân quả, rất nhanh hắn liền đem bên trong một phần chặt đứt. Đây là thân thể chủ nhân cũ lưu lại nhân quả. Không phải chính hắn nhân quả. Không thể để cho này bộ phận nhân quả gây trở ngại đến hắn tự thân. Giơ tay chém xuống quấn quanh ở hắn quanh người một phần nhân quả chi lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sau đó không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác lập tức dễ dàng không ít. Còn dư lại những kia nhân quả, hắn cũng nhất nhất tra xét. Tuy rằng không phải là không có xấu bởi vì, nhưng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng dáng vẻ. Bởi vậy cuối cùng hắn vẫn không có tiếp tục chặt đứt nhân quả. Hắn đem nhân quả đao cất đi. Đang định tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Đo lường đến ngoại bộ bệnh độc xâm lấn. Có hay không lít kiểm tra ngoại bộ bệnh độc cái dù gì Trần Minh nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là ngay lập tức dùng ý đọc lít kiểm tra. Sau đó, hắn một hoàng hốt. Đi tới bám thân đối tượng bộ phi tuyết trên người. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Lại là một mới giới khung nhảy ra ngoài. Có hay không bắt giữ bệnh độc tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng Trần Minh vẫn là ngay lập tức lít bắt giữ. Chỉ qua vài giây. Lại một cái giới khuôn xuất hiện. Bắt giữ thành công có thể lít kiểm tra Trần Minh lúc này dùng ý đọc lít kiểm tra. Sau đó chính là một tin tức khuôn xuất hiện. Bệnh độc khởi nguồn. Ma giới thiên mỹ ma vương. Đang tiến hành bệnh độc phân tích. Phân tích xong xuôi từ lần trước tấn công trung ương đại thế giới sau khi thất bại. Thiên mỹ ma vương ý thức được thông tin. Thông điệp tầm quan trọng. Liền quyết định bắt đầu thu thập trung ương đại thế giới các loại tin tức tương quan. Nhưng mà dù sao đang ở ma giới. Nàng cũng không cách nào dễ dàng thu thập trung ương đại thế giới thông tin. Thông điệp. Liền quyết định phân ra một tia thần hồn. Từ trung ương đại thế giới trong ma môn chọn một người làm đoạt xác đối tượng. Đem đoạt xác để thu thập thông tin. Thông điệp. Chọn tới chọn lui. Chọn chúng làm ma môn lãnh tụ bộ phi tuyết. Nói đến nói đi, nếu nói bệnh độc trên thực tế chính là thiên mỹ ma vương một tia thần hồn. Ngoại bộ bệnh độc xâm lấn trên thực tế chính là thiên mỹ ma vương một tia thần hồn phải đem bộ phi tuyết đoạt xác. Tuy rằng bộ phi tuyết thực lực hôm nay không tính yếu. Nhưng lần này muốn đoạt bỏ dù sao cũng là thiên mỹ ma vương. Dù cho chỉ là thiên mỹ ma vương một tia thần hồn. Phải hoàn thành đoạt xác chắc cũng là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc thiên mỹ ma vương thực sự không thế nào sẽ chọn người. Chọn ai không được. Dĩ nhiên chọn bộ phi tuyết làm đoạt xác đối tượng. Nếu như bộ phi tuyết không phải Trần Minh bám thân đối tượng. Khả năng thiên mỹ ma vương đoạt xác kế hoạch đã thành công. Nhưng bây giờ. Thiên mỹ ma vương kế hoạch nhất định là không thể thành công. Thậm chí khả năng phải thường trên một tia thần hồn. Tuy rằng thiếu một tia thần hồn cũng không phải không được. Nhưng coi như là thiên mỹ ma vương loại cấp bậc đó cường giả. Nên cũng không có thể nói không đáng kể. Có điều. Hiện tại dù sao chỉ là bắt được thiên mỹ ma vương này một tia thần hồn. Không thể bắt giữ sau khi thành công cứ như vậy bày đặt. Tốt nhất đến đem tiêu diệt. Như vậy mới có thể an tâm. Chỉ là thế nào mới có thể tiêu diệt bệnh độc. Diệt thiên mỹ ma vương này một tia thần hồn hắn đang nghĩ như thế. Bỗng chỉ thấy một mới giới khuôn nhảy ra ngoài. Xin mời lựa chọn bệnh độc phương thức xử lý. Tiêu diệt phản xen vào. Phản xen vào đây là cái gì Trần Minh hơi kinh ngạc. Dụng ý đọc lít. Muốn nhìn một chút tương quan nói rõ. Nhưng mà căn bổn không có tương quan nói rõ. Lít sau khi. Giới khuôn lập tức nhảy chuyển. Chính đang chuyển hóa bệnh độc. Chuyển hóa hoàn thành chính đang phản xen vào bệnh độc. 1%, 2%, 3%. Ma giới. Thiên mỹ ma vương khẽ cau mày. Tuy rằng nàng người không ở chính giữa ương đại thế giới. Nhưng bất cứ lúc nào chú ý đi tới trung ương đại thế giới đoạt xác này một tia thần hồn đích tình huống. Mới vừa tìm tới bộ phi tuyết. Tiến vào bộ phi tuyết trong cơ thể. Bộ phi tuyết hãy cùng không phát hiện tựa như. Một điểm đều không có muốn chống lại dáng vẻ. Dịu ngoan đến cùng một cái nhỏ con cừu tựa như. Cho tới nàng đều hoài nghi bộ phi tuyết có phải là đầu óc có vấn đề. Nhưng mà. Ngay ở nàng chuẩn bị đoạt xác bộ phi tuyết thời điểm. Một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên xông ra. Lập tức đưa nàng này một tia thần hồn bắt được. Đến bây giờ nàng cũng không biết nguồn sức mạnh kia đến tột cùng đến từ đâu. Không biết bộ phi tuyết trên người tại sao lại có như thế kinh khủng một nguồn sức mạnh. Khủng bố đến liền nàng đều cảm thấy sợ sệt mức độ. Nàng đúng là muốn đem chính mình này một tia thần hồn thu hồi. Nhưng mà đã bị bắt nắm bắt. Căn bản là không có cách thu hồi. Thậm chí nàng đã cùng này một tia thần hồn cắt đứt liên hệ. Hít sâu một hơi, nàng xoa xoa trên trán nhỏ vụn mồ hôi hột cấp tốc suy tư lên. Đến tột cùng là chuyện ra sao, nguồn sức mạnh kia khẳng định không phải bộ phi tuyết tự thân có. Chỉ có thể là ngoại lai lực lượng. Chẳng lẽ thiên đình bên trong một cách nào đó ra hỏa đoán chắc ta muốn đoạt xác bộ phi tuyết. Cố ý ở bộ phi tuyết trên người mai phục chờ ta đến tột cùng ai như thế thần thông quảng đại. Liền chuyện như vậy cũng có thể coi là đến thiên đế hồi phục rồi hả, không thể nào chứ, nàng chỉ cảm thấy có chút vướng tay chân. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Dù như thế nào. Nhiều nhất tổn thất một đạo thần hồn. Lấy nàng thực lực hôm nay cảnh giới. Tổn thất một đạo thần hồn còn không đến mức thương gân động cốt. Cho nàng một quãng thời gian là có thể bù sẽ đến. Không có gì ghê gớm. Chỉ là chuyện này sau lưng ý nghĩa trọng đại, không để cho nàng đến không nghĩ nhiều. Trước còn muốn thông qua đoạt xác bộ phi tuyết đến thu thập trung ương đại thế giới tin tức cặn kẽ. Làm rõ trung ương đại thế giới đến tột cùng có cách nào không cách nào suy tính cường giả. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này đến tạm thời gác lại rồi. Khả năng còn phải đề phòng nắm ta này một tia thần hồn ra hỏa. Ừ, đi trước cùng Sương nói một tiếng. Miễn cho thật xảy ra tình huống gì, ứng biến không vội. Vừa đọc đến đây, nàng chuẩn bị đi tìm cốt ma vương. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng phát hiện mình phân ra đi đoạt xác bộ phi tuyết này một tia thần hồn lại trở về. Chưa kịp nàng phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao. Này một tia thần hồn đã triệt để trở về. Cùng trong cơ thể thần hồn dung hợp làm một. Cũng là vào lúc này, nàng cả người run run một hồi. Sau đó thì có một loại thần hồn không bị khống chế cảm giác. Phản phất thần hồn không còn là nàng thần hồn, mà thành những khác thần hồn. Liền ngay cả ý của nàng thức cũng dần dần bị nhấn chìm. Mãi đến tận bị triệt để thôn phệ. 100% xen vào hoàn thành ngài có thể thông qua bệnh độc kiểm tra xâm lấn đối tượng đích tình huống, hoặc thông qua bệnh độc đối với xâm lấn đối tượng gửi đi lệnh. Trần Minh nhìn trước mặt giới khung, một mặt mộng bức. Làm sao vậy, bộ phi tuyết thanh âm của đột nhiên vang lên. Không có gì. Trần Minh khẽ lắc đầu. Lão đại, vừa nãy đó là ngươi sao? Làm sao cảm giác khí tức có chút không giống nhau? Bộ phi tuyết bỗng nhiên đưa ra sự nghi ngờ của mình. Ngươi có thể cảm giác được? Trần Minh hỏi ngược lại. Có thể đi, có điều không chắc chắn lắm. Bộ phi tuyết nói qua, lại hỏi, thật không là lão đại ngươi? Ngươi đoán đúng rồi. Vừa mới cái kia thật không là ta. Trần Minh như nói thật nói. A, bộ phi tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không phải lão đại. Này là ai? Ma giới bên kia. Thiên mị ma vương một tia thần hồn. Vốn định đưa ngươi đoạt xác. Bị ta phát hiện. Đã xử lý. Trần Minh hồi đáp. Bộ phi tuyết âm thầm hoảng sợ. May là lão đại ngươi đúng lúc tới rồi. Bằng không ta chẳng phải là đã bị đoạt? Buông tha, yên tâm. Ngươi là người của ta. Ta sẽ không tùy ý ngươi bị đoạt bỏ. Có điều sau đó ngươi xác thực nên cảnh giác một ít. Không phải ai cũng giống như ta cũng như thế đối với ngươi thân thể không có hứng thú. Trần Minh nói qua bỗng cảm thấy có chút không đúng. Muốn nói hắn đối với bộ phi tuyết thân thể không có hứng thú. Thật giống cũng không đúng. Chẳng qua là xưa nay không nghĩ tới đoạt xác bộ phi tuyết. Cũng không cái kia năng lực đoạt xác bộ phi tuyết. Bộ Phi Tuyết đúng là cũng không có ý thức được Trần Minh trong lời nói không đúng. Rất mau trở lại đáp. Ta hiểu. Vì không trở thành lão đại gánh nặng. Cũng vì chính ta. Ta sau đó sẽ cẩn thận cảnh giác. Nói xong. Đột nhiên hỏi. Lão đại. Vậy ta nên làm sao xác định đến tột cùng là ngươi hay là muốn đoạt xác gia hỏa của ta? Ngươi vừa không phải nói có thể cảm giác được khí tức không giống nhau lắm, nhưng là ta không dám xác định. Nếu như không cẩn thận lầm, mạo phạm đến lão đại ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Lầm liền lầm chứ. Mạo phạm đến ta chỉ bằng ngươi cũng đúng. Lão đại thực lực ngươi cao thâm khó dò. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Muốn đoạt bỏ gia hỏa của ta sẽ không có như ngươi vậy năng lực. Bộ Phi Tuyết rất tán thành dáng vẻ. Nên cũng sẽ không có người lão nghĩ phải đem ngươi đoạt xác. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trần Minh lại nói. Rõ ràng. Bộ Phi Tuyết nói qua bỗng hiếu kỳ nói. Lão đại thiên mị ma vương bên kia. Bên kia ta vừa xử lý qua đã làm cho nàng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Trần Minh thoáng tiết lộ một chút thông tin thông điệp. Bộ Phi Tuyết nghe vậy. Âm thầm kinh ngạc. Cả ngày mị ma vương loại cấp bậc đó cường giả đều có thể xử lý. Trong nháy mắt là có thể khiến cho trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Lão đại không hổ là lão đại thật lợi hại đặt ở lúc bình thường. Trần Minh đến rồi bộ Phi Tuyết bên này. Nhất định phải nhiều chờ một trận. Thậm chí tu luyện vài canh giờ lại trở về. Nhưng lần này tình huống đặc thù. Hắn còn băn khoăn thiên mị ma vương tình huống bên kia. Bởi vậy ở cùng bộ Phi Tuyết nói rõ quá lớn dồn đích tình huống sau khi. Hắn liền lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Mở ra bài thông tin thông điệp bảng phải phía dưới nhiều hơn một nho nhỏ đồ án như là một con mắt. Dụng ý đọc click kiểm tra lúc này liền là một giả lập màn hình nhảy ra ngoài. Trên màn hình là một bóng người thiên mị ma vương. Chỉ có điều cùng trước nhìn thấy thiên mị ma vương không giống nhau lắm. Bây giờ thiên mị ma vương có vẻ hơi quái lạ. Quá nửa là bệnh độc tông lao. Trải qua như thế một làn sóng tao thao tác. Tựa hồ hắn đã khống chế thiên mị ma vương.